Vô thượng thần đế 210 chương 2082 vạch mặt nguyên lai là mang một vị cao thủ đến đây. Cho nên mới lực lượng 10 phần ai nhìn thấy kia huyết hàm khí tức kéo lên. Tổ thần thất biến khí tức ngưng tụ. Bá Thiên Giang cười nhạo nói. Ngươi cho rằng ta Bá Thiên Giang tổ thần tam biến cảnh giới. Nhận Huyền Minh giải vương coi trọng nguyên nhân. Là cái gì bá bá bá? Sát na, nương theo lấy Bá Thiên Giang lời nói rơi xuống, gian phòng bên trong, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Kia cầm đầu hai người, khí tức cuồng phóng cường hoành nghiền ép lấy mọi người tại đây. Hai tôn tổ thần thất biến cảnh giới cao thủ thấy cảnh này, tại chỗ mấy người đều là sắc mặt biến hóa. Tổ thần thất biến cho dù là tại cổ tộc bên trong đều là được xưng tụng cao tầm. Bá Thiên Giang thân là thế mà ẩn giấu đi hai vị. Khó trách này người tổ thần tam biến cảnh giới, lại là tại Huyền Minh giải vương tòa hạ, hổ hổ sinh uy. Nguyên lai phía sau còn có như vậy hai vị trợ thủ đắc lực. Thế nào Bá Thiên Giang cười nhạo nói. Còn lại thần tinh, toàn bộ giao cho ta. Bằng không mà nói, các ngươi hôm nay, ai cũng đừng nghĩ đi Bá Thiên Giang. Ngươi, Huyết Sâm giờ phút này sắc mặt phát lạnh. Hắn không nghĩ tới Bá Thiên Giang thế mà không ấy kỳ tí nào cổ tộc cường thịnh, dám như thế uy hiếp. Cho còn là không cho Bá Thiên Giang mở miệng lần nữa quát. Chu Phong Trần cùng Dương Vũ hai người, giờ phút này cũng là sắc mặt đỏ lên. Thân là cổ tộc đệ tử, bọn hắn còn chưa hề bị người uy hiếp như vậy qua. Ngươi nếu là dám đụng đến chúng ta mảy may, ta cam đoan, huyết tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Huyết Sâm khẽ nói. Cho dù huyết tộc không có khả năng quy mô tiến công hải yêu tộc, có thể là giết ngươi một cách Bá Thiên Giang, còn là dư xài nai nai. Ngươi cho rằng ta Bá Thiên Giang là bị dọa lớn sao? Bá Thiên Giang quát khẽ một tiếng, nói: Bá Ngự, Bá Khánh, cho ta làm thịt bọn hắn. Lời này vừa nói ra, Huyết Sâm sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bá Thiên Giang lần nữa quát lên một tiếng lớn. Huyết Sâm gầm thét lên. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cứ như vậy đến sao? Ta huyết tộc bên trong, tổ thần cửu biến đều không ít. Ngươi cho rằng chỉ là tổ thần thất biến có thể ngăn lại chúng ta vô chi? Bá Thiên Giang giờ phút này lại là không chút khách khí. Lão tử nói, nên cho đồ của lão tử, một kiện không thể thiếu. Các ngươi tam đại cổ tộc nói không giữ lời. Ta Bá Thiên Giang cũng không phải mặc người nhào nặn quả hồng mềm, hoặc là hiện tại đem thần tinh cho ta bổ đủ, lăn ra linh xà đảo, hoặc là cho lão tử chết. Bá Thiên Giang tổ thần tam biến khí tức phóng thích ra. Quanh thân, hơn 10 vị tổ thần nhất biến, nhị biến cảnh giới võ giả, từng cách đi ra. Đám người bày biện ra vây kín chi thế, đem tam đại cổ tộc đến đám người, vây quanh ở Lăng Thiên Các bên trong. Huyết Sâm giờ phút này, sắc mặt âm tình bất định. Nếu là không bổ đủ, chỉ sợ Bá Thiên Giang lần này thật là giết người không lưu tình. Có thể bổ đủ thần tinh, huyết tộc mặt mũi liền không có. Hắn hiện tại do dự bất định. Không biết hai vị kia phải chăng đến Linh Xà Đảo. Trúc tiểu nhân, nghe ta hiểu lệnh. Bá Thiên Giang khẽ nói. Huyết tộc dám trêu đùa chúng ta, vậy chúng ta liền nói cho huyết tộc, chúng ta hải yêu nhất tộc cũng không phải ai cũng có thể trêu đùa. Bá Thiên Giang lời nói rơi xuống, toàn thân sát khí tràn ngập. Ầm ầm thanh âm, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Ngươi dám đụng đến ta huyết tộc người thử xem. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên. Lăng Thiên Các bên ngoài, hai thân ảnh giờ phút này cất bước mà tới. Một thân hắc bào bao phủ lại thân thể kia hắc bào bên ngoài huyết sắc áo choàng, lệnh tâm thần người chập chờn. Đại nhân nhìn thấy đến hai người, Huyết Sâm cùng Huyết Hàm đều là trên mặt lộ ra kinh hỉ. Đại nhân một bên Chu Phong Trần cùng Dương Vũ hai người lại là lông mi lói lên. Chẳng lẽ gia hỏa này là huyết tộc người? Có thể là. Thế nào nhìn, cái này mở miệng nam tử tựa hồ chỉ là tổ thần nhất biến khí tức. Ngược lại là đằng sau kia một người, nhìn không ra cảnh giới tu vi tới. Ba, Mục Vân giờ phút này thân mang hắc bào đi lên phía trước, lại là trực tiếp một bàn tay đem Huyết Sâm đập bay. Phế vật thanh âm đạm mạc vang lên, Huyết Sâm chịu một bàn tay, toàn bộ người triệt để mộng. Có thể là trên mặt, lại là không có chút nào phẫn nộ, chỉ có kính sợ. Hắn vô cùng khẳng định, Mục Vân cùng Minh Nguyệt Tâm, nhất định là huyết tộc người. Huyết tộc Thái tử Điện Hạ. Bên người có một đám ẩn nấp thiếp thân tâm phúc. Từ trước đến nay là thần thái cao ngạo. Tại huyết tộc bên trong, chỉ nghe từ Thái tử phân phó. Trước mắt người này, nhất định phải thuộc hạ vô năng. Huyết Sâm giờ phút này chắp tay cúi đầu. Cút sang một bên, Mục Vân thanh âm mang theo chút khàn khàn. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng một cái. Sau đó lộ ra xuất thân đến. Nhìn xem đối diện Bá Thiên Giang. Ngươi là ai? Bá Thiên Giang giờ phút này cũng là cẩn thận. Ta là ai không quan trọng, Mục Vân khẽ nói. Ta huyết tộc bất quá là làm thuận nước song thuyền. Để các ngươi hải yêu tộc đạt được linh xà đảo. Hiện tại Mục tộc không có bất kỳ cái gì cử động. Các ngươi đều có thể tiếp tục công chiếm Mục tộc hòn đảo. Thu phục 36 tòa đảo. Nguyên bản cho các ngươi cái gọi là thù lao. Trên thực tế, tại các ngươi hải yêu nhất tộc chiếm cứ linh xà đảo về sau, đạt được không chỉ là nhiều gấp 10 đi như thế không biết tiến thối. Ngươi làm ta huyết tộc. Sợ ngươi hay sao? Lời này vừa nói ra, Huyết Sâm trong đôi mắt một vòng vẻ kiêng dè hiển hiện. Tên trước mắt tựa hồ cũng không phải tốt như vậy gây. Hiện tại có lời gì có thể nói? Mục Vân mở miệng lần nữa, thanh âm càng thêm lạnh lùng. Các ngươi không dựa theo ước định đến, ta Bá Thiên Giang chính là không đáp ứng. Phanh. Đột nhiên Bá Thiên Giang lời nói vừa dứt hạ. Đột nhiên, một đạo phanh tiếng vang vang lên, Bá Thiên Giang thân thể tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Kia hồn phách giờ phút này, vừa định thoát ly khống chế, lao vùn vụt chạy trốn. Có thể là, một tay nắm, lại là nhẹ nhàng vung ra, gắt gao bắt lấy. Không chỉ chết sống đồ vật, Mục Vân lạnh nhạt nói, cho thể diện mà không cần. Trở về nói cho các ngươi biết Huyền Minh Giải Vương. Linh xà đảo các ngươi nếu vẫn muốn, liền tự mình tới lấy. Đến Vu Bá Thiên Giang, nói năng lỗ mãng, chết rồi. Cũng liền chết. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây triệt để ngốc. Bá Thiên Giang bị người nháy mắt miêu sát. Hơn nữa còn là nam tử này sau lưng kia một thân ảnh. Người kia là cảnh giới gì? Giờ này khắc này, hải yêu nhất tộc người vội vàng rút đi. Chuyện này nhất định phải tranh thủ thời gian nói cho Huyền Minh Giải Vương. Bá Thiên Giang thân phận đặc biệt bị giết, đây chính là đại sự. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Các bên trong, Mục Vân nhìn xem mấy người. Đại nhân, Bá Thiên Giang bỏ mình. Huyền Minh Giải Vương chắc chắn nổ hỏa thiêu đốt. Việc này ta nhất định phải tranh thủ thời gian trở lại tộc bên trong. Bẩm báo phía trên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật gật đầu. Nói. Cụ thể chi tiết, ta cũng sẽ nói cho Thái tử Điện Hạ. Vân Huyết Sâm cũng là lập tức mang theo Huyết Hàm đám người, phi tốc rời đi. Chu Phong Trần cùng Dương Vũ đám người, giờ phút này cũng không dám dừng lại lâu. Nếu là Huyền Minh Giải Vương dưới cơn nóng giận phái người đến, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Bá Thiên Giang chết rồi, chuyện này rất khó giải quyết tốt hậu quả. Lập tức, Lăng Thiên Các bên trong trở nên an tĩnh lại. Mục Vân giờ phút này tháo cái nón xuống, thở ra một hơi. Phía dưới làm thế nào? Minh Nguyệt Tâm mở miệng nói. Đương nhiên là truy sát, Mục Vân cười nói. Cái này, Bá Thiên Giang bỏ mình, hải yêu tộc ta muốn làm sao cũng sẽ nổ hỏa bốc cháy lên. A, dựa theo thường nhân ý nghĩ, hải yêu tộc nuốt không trôi một hơi này, sẽ trực tiếp giết huyết tộc đám người. Minh Nguyệt Tâm lập tức sáng tỏ. Vừa rồi ra tay giết chính là. Không thể. Mục Vân cười nói. Đường về bên trong, Vô Nhai Chi Hải bỏ mình, một chút tin tức cũng sẽ không để lộ. Hải yêu nhất tộc cùng tam đại cổ tộc, liền xem như vạch mặt không có tam đại cổ tộc trong bóng tối quấy rối. Thu phục hải yêu nhất tộc liền đơn giản không ít. Nghe ngươi, Minh Nguyệt Tâm nở nụ cười xinh đẹp, không có nói nhiều. Dùng nhỏ nhất đại giới giải quyết phiền toái lớn nhất, Cái này là Mục Vân hiện tại ý nghĩ. Mục tộc cho dù thực lực hùng hậu, có thể là tương lai địch nhân, nói không chừng là toàn bộ thần giới, không thể quá mức phong mang tất lộ. Đồng thời đắc tội tam đại cổ tộc cùng hải yêu nhất tộc, hội dùng chính mình hai mặt thù địch. Chia rẽ hải yêu nhất tộc cùng tam đại cổ tộc hợp tác, cứ như vậy, mục tộc phiền phức, hội nhỏ rất nhiều. Giờ này khắc này, Huyết Sâm mang theo huyết tộc đám người, phi tốc rời đi. Chu Phong Trần cùng Dương Vũ hai người, giờ này khắc này cũng là đi sát đằng sau. Huyết Sâm, người kia là ai? Chu Phong Trần nhìn không được dò hỏi. Thái tử điện hạ người bên cạnh, ta cũng không biết đến cùng là ai. Huyết Sâm lạnh lùng nói. Bất quá lần này, nếu không phải thái tử điện hạ suy nghĩ chu toàn, chúng ta khả năng đều không thể quay về Bá Thiên Giang gia hỏa này. Được tiện nghi còn khoe mẽ ngoan, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Chết tốt lắm không sai. Hắn nếu không chết, chính là chúng ta chết. Dương Vũ giờ phút này lại là âm thầm hận nói. Đáng tiếc, chỉ sợ hải yêu nhất tộc đối với chúng ta lòng mang oán hận. Đối mục tộc sẽ không mãnh liệt như vậy tiến công. Như thế sự tình làm hư hại. Yên tâm, sớm tối, mục tộc hội diệt vong. Hải yêu nhất tộc đến thời điểm, cũng muốn triệt để diệt tuyệt. Huyết Sâm lạnh lùng nói. Đến thời điểm, ta sẽ để cho hải yêu nhất tộc triệt để tan biến tại thiên địa ở giữa. Còn có cái kia mục tộc thái tử, chỉ là tổ thần nhất biến cảnh giới, còn mưu toan khôi phục lại vạn năm trước tu vi. Quả thực là ý nghĩ hão huyền. Lời nói này, ta có thể không đồng ý. Huyết Sâm lời nói rơi xuống. Trên mặt biển, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ai đám người lập tức cẩn thận. Chỉ gặp tại kia phía trước, một đạo sóng cả sóng biển mãnh liệt, phô thiên cách địa mà tới. Một người đứng ở sóng biển ở giữa, nhìn về phía trước. Ngươi là Mục Vân? Huyết Hàm biến sắc. Từ khi Mục Vân trở về, huyết tộc bên trong tổ thần cảnh giới cơ hồ đều xem xét Mục Vân chân dung, cẩn thận đem người này ghi nhớ. Cái này vừa nhìn thấy, Huyết Hàm chính là nhận ra Mục Vân. Là ta. Mục Vân cười nhạt một tiếng nói. Mấy vị gấp gáp như vậy bận bịu hoảng làm cái gì đi? Mục Vân, ngươi còn dám xuất hiện tại địa phương này? Huyết Sâm nhìn thấy Mục Vân, cẩn thận xem xét bốn phía, xác định bốn phía không ai. Huyết Sâm khóe miệng sát khí tràn ngập. Nơi này là Vô Nhai Chi Hải, trừ hải yêu nhất tộc, ta Mục tộc mới là nơi này bá chủ. Thân là Mục tộc thái tử, ta vì cái gì không thể xuất hiện tại nơi này? Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, nói, ngược lại là các ngươi lén lén lút lút, ai cũng là làm cái gì việc trái với lương tâm a? Việc trái với lương tâm? Huyết Sâm khẽ nói. Ngươi một người xuất hiện, vậy liền chuẩn bị chịu chết đi. Huyết Sâm vừa rồi tâm tình chính là không khoái thời điểm, nhìn thấy Mục Vân, sát khí nhất thời. Mục Vân hiện tại có thể nói là các đại cổ tộc hàng đầu chém giết nhân vật trọng yếu. Toàn bộ cổ tộc bên trong, ai cũng muốn làm thịt Mục Vân. Cửu mệnh thiên tử truyền ngôn, ai cũng không dám xem như trò đùa. Khanh, nhìn thấy Huyết Sâm sát khí tràn ngập, Mục Vân vừa sải bước ra, trong tay một cây đen nhánh trường thương lập tức xuất hiện. Thương vì Xích Linh, ta vì Mục Vân. Thương ra vân động, ai dám không từ Mục Vân trong tay. Xích Linh xuất hiện, đen nhánh thương mang phảng phất là mang theo lệnh người vô cùng tim đập nhanh sát khí. Kia là chân chân chính chính sát khí, có thể làm cho người đánh trong đáy lòng sợ hãi sát khí. Vô Thượng Thần Đế 210 chương 2083, cho ta một cách không giết ngươi lý do. Xích Linh Huyết Sâm thấy cảnh này, lại là sắc mặt mừng rỡ không thôi. Xích Linh thần thương tại toàn bộ thần giới bên trong thanh danh hiển hách. Này thần thương, năm đó chính là Mục tộc thái tử Mục Vân sử dụng. Có thể là theo Mục tộc thái tử Mục Vân bỏ mình, Xích Linh một mực biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay xuất hiện lần nữa, còn là xuất hiện ở Mục Vân trong tay. Xích Linh còn là cái kia Xích Linh, nhưng là Mục Vân cũng không phải tiền nhiệm Mục Vân. Ngu xuẩn đồng dạng đồ vật, chính mình đi tìm cách chết. bản thiếu gia liền thành toàn ngươi. Nhìn thấy Xích Linh trong nháy mắt, Huyết Sâm đã là quên đi suy nghĩ. Xích Linh thần thương biến hóa khó lường, dụ hoạt thực sự là quá lớn. Huyết Sâm tay cầm trường kiếm, lập tức vừa sải bước ra, sát khí tràn ngập trực bức Mục Vân mà đi. Cúc vừa sải bước ra, Mục Vân trường thương trong tay tại lúc này lập tức xung phong ra ngoài. Thương ra như mang quang mang vạn trượng, toàn bộ mặt biển tại lúc này nhấc lên thao thiên cử lãng. Khanh, nhất kiếm nhất thương trực tiếp giao hội, đại hải tại lúc này sóng cả mãnh liệt, xuất hiện đảo đảo càn quét chi thế. Sóng biển lăn lộn giữa không trung, ở giữa ngưng tụ ra một đảo thương ảnh cùng một đảo kiếm ảnh trực tiếp va chạm. Lập tức nguyên bản bình tĩnh mặt biển, giờ này khắc này tại hai người giao thủ hạ, biến thành tận thế đồng dạng điên cuồng gào thét. Đáng chết Huyết Sâm bỗng nhiên rút lui, hô hấp dồn dập. Hắn giờ phút này đột nhiên cảm giác được Mục Vân thương pháp sắc bén chi cực, mà lại tổ thần nhất biến lực khống chế, vô luận là thần lực còn là không gian chi lực, thời gian chi lực đều vững vàng vượt qua hắn. Đây không có khả năng a, Mục Vân chỉ là tổ thần nhất biến cảnh giới mà thôi. Phần thiên kiếm chạm nhất kiếm giết ra, Huyết Sâm quanh thân thời không tại lúc này đều là lưu động chậm chạp. Một kiếm kia vung ra, trường kiếm gào thét mà ra, ngưng tụ tam đạo kiếm ấm trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Không có ý nghĩa, Mục Vân giờ phút này lại là mở miệng, khóe miệng một vòng cười nhạo lộ ra. Lưu tinh bảo vũ quát khẽ một tiếng vang lên, trường thương dựng đứng tại bên người, Mục Vân bàn tay bấm niệm pháp quyết. Bá bá bá. Đột nhiên, từ giữa không trung phía trên hạ xuống tới từng đảo lưu tinh hào quang ấm ánh. Những ánh sáng kia nhanh chóng rơi xuống, sát lên từng đảo hỏa quang, công kích chỗ toàn bộ là Huyết Sâm. Thấy cảnh này, Huyết Sâm không thể không rút về chính mình trường kiếm, trở về thủ thân thể của mình. Có thể là trong chốc lát, hắn lại là cảm giác được một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt. Cường đại khí huyết tại lúc này tỏa ra tới, kia đầy thiên hạ hàng lưu tinh quang mang tại lúc này thế mà biến thành lộng lẫy nhất một chùm sáng trụ, trực tiếp tập sát mà tới. Phanh, trong khoảnh khắc Huyết Sâm vội vàng kịp phản ứng, trường kiếm trực tiếp giết ra. Có thể là bành tiếng vang vang lên, một kiếm kia tại tinh mang thôn phệ hạ nháy mắt tan rã. Huyết Sâm căn bản không kịp phản ứng, toàn bộ thân thể ngực bỗng nhiên xuất hiện một đạo động khe, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Hắn toàn bộ ổ bụng bộ vị triệt để không chết. Mục Vân giờ phút này một chỉ điểm ra, sát khí tung hoành. Phịch một tiếng nổ tung vang lên, Huyết Sâm thân thể triệt để nổ tung. Còn chưa ở kia thần hồn chạy trốn ra ngoài, Mục Vân bàn tay vung lên, xiết trong tay trực tiếp một cái nuốt vào. Nuốt vào thấy cảnh này, đám người còn lại đã sớm mắt trợn tròn. Mà ngay sau đó, bọn hắn rõ ràng cảm giác được Mục Vân tại nuốt vào Huyết Sâm hồn phách về sau, khí tức cả người thế mà chi mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Đến tổ thần cảnh giới, mỗi một lần đề thăng, mỗi một biến cải tạo cũng phải cần cực lớn lực lượng. Cái này là cần quanh năm suốt tháng tích lũy, nhất biến trăm năm đề thăng đều là thuộc về thiên tài hạng người. Có thể là Mục Vân chỉ là nuốt vào Huyết Sâm hồn phách, chính là trực tiếp có đề cao, khí tức biến hóa. Này làm người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mục tộc thôn phệ huyết mạch ngươi, có thể thôn phệ người khác tu vi, tăng trưởng tự thân tu vi. Huyết Hàm giờ phút này, ngón tay run rẩy. Nếu là có thể như thế, kia Mục Vân tu vi đề thăng quả thực là có thể xem nhẹ thời gian. Chỉ cần không ngừng giết người, không ngừng nuốt, Mục Vân tu vi tốc độ tăng lên có thể nhanh đến cực hạn. Chỗ nào còn cần trăm năm nhất biến, suy nghĩ kỹ một chút, Huyết Hàm liền cảm giác lưng phát lạnh. Tách ra chạy, Huyết Hàm giờ phút này lạnh lùng nói. Đem tin tức này truyền lại trở về chạy Chu Phong Trần khẽ nói. Gia hỏa này bất quá là tổ thần nhất biến, coi như có thể giết Huyết Sâm. Huyết Hàm, ngươi chẳng lẽ không phải đối thủ sao? Ngớ ngẩn, Huyết Hàm chửi mắng một tiếng, nhanh chân liền chạy. Phanh, có thể là vài trăm mét bên ngoài, Huyết Hàm thân ảnh lại là phịch một tiếng, nện ở kia trong suốt giữa không trung. Cái này là không gian phong tỏa. Huyết Hàm giờ phút này sắc mặt triệt để biến. Không gian phong tỏa, tổ thần cảnh giới đều có thể làm được. Có thể là, có thể tại hắn vị này tổ thần thất biến cảnh giới, thần không biết dược không hay, thi triển ra không gian phong tỏa. Người này nhất định là thực lực cao hơn hắn. Mà lại từ ngay từ đầu Mục Vân xuất hiện tại địa phương này liền không đúng. Hắn làm sao có thể một người xuất hiện? Đám người bị xích linh dẫn dụ, hoàn toàn đánh mất lý trí. Hiện tại căn bản chạy không thoát. Chu Phong Trần, Dương Vũ hai người giờ phút này cũng là thần sắc khẽ biến. Chuyện gì xảy ra? Vùng không gian này bị người phong tỏa. Huyết Hàm lạnh lùng nói. Phong tỏa Chu Phong Trần cùng Dương Vũ hai người giờ phút này sắc mặt biến hóa. Các vị đã đến Vô Nhai Chi Hải, chính là ở đây. Nhiều hơn ở một hồi thời gian, hảo một đạo mỉm cười tiếng vang lên. Trên mặt biển, hai thân ảnh dậm chân mà tới. Một nam một nữ, nam tử thần tình lạnh nhạt, nữ tử biểu lộ lười nhác. Mục Vân nhìn thấy kia dậm chân mà đến thân ảnh, mấy người sắc mặt hãi nhiên. Cái này là Mục Vân chân thần kia vừa rồi chém giết Huyết Sâm là Mục Vân thân ngoại hóa thân. Trong chớp nhoáng này, đám người triệt để mộng. Thân ngoại hóa thân, bình thường mà nói, so bản thể có thể là yếu hơn không ít. Có thể là, Mục Vân thế mà dùng thân ngoại hóa thân trực tiếp chém giết tổ thần nhị biến cảnh giới Huyết Sâm. Gia hỏa này, thực lực đến cùng kinh khủng bực nào chư vị? Đến Vô Nhai Chi Hải. Cứ như vậy đi, không quá phù hợp a. Mục Vân mỉm cười nói. Nhìn các ngươi như thế đại phí khổ tâm cùng hải yêu nhất tộc liên hợp, muốn cho chúng ta Mục tộc gây phiền toái. Nhưng là bây giờ, đem phiền phức chọc tới trên người mình, cũng nên giải quyết giải quyết a. Hoàng khẩu tiểu nhi Huyết Hàm lạnh lùng nói. Ngươi thật sự cho rằng Mục tộc hiện tại kéo dài hơi tàn, ta Huyết tộc là sợ sao? Ngươi Mục tộc thời gian không dài, vậy ngươi tốt nhất trước lo lắng cho mình mới. Đối Mục Vân liếc đám người một ánh mắt, nói: thôn phệ huyết mạch là ta Mục tộc cường thịnh nhất tồn tại. Ngươi nếu biết, ta có thể thôn phệ hết thảy tăng trưởng tu vi. Cầm loại lời này nói ra uy hiếp ta, cũng quá ngây thơ đi. Nếu như các ngươi Huyết tộc thật dám động thủ tại Trảm Vân Hạp Cốc, ta liền căn bản không có khả năng có thể rời đi. Giết Mục Vân nhàn nhạt mở miệng. Minh Nguyệt Tâm giờ phút này bước chân bước ra, bàn tay vung vẩy. Trên biển lớn lập tức nhấc lên trận trận thủy lãng. Từng đầu thủy long phô thiên cách địa mà đến, trực tiếp đem mọi người thân ảnh một mực khóa chặt. Tổ thần cửu biến trong chớp nhoáng này, mọi người tại đây lập tức cảm giác được thân thể không bị khống chế bị trói buộc. Kia thủy long kéo lên mà lên, căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, đem bọn hắn triệt để bao phủ lại. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là minh bạch, bọn hắn đã là một con đường chết. Huyết Hàm giờ phút này điên cuồng quát to: tôn sứ đại nhân, mau mau hiện thân, cứu cứu chúng ta. Ngươi là đang gọi ta sao? Một đạo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Thanh âm kia vang lên trong nháy mắt, Huyết Hàm thân thể lập tức đổi phế xuống tới. Thân trước, Mục Vân giờ phút này cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. Nguyên lai là ngươi. Huyết Hàm lập tức hai mắt xích hồng, gầm thét lên: là ngươi cái tên này, giết bá thiên giang, sau đó giá họa cho chúng ta Huyết tộc. Ngươi bây giờ... Huyết Hàm lập tức minh bạch. Mục Vân hiện tại xuất hiện lần nữa, giết bọn hắn, sau đó đem bọn hắn thần không biết dược không hay xử lý. Không cần nghĩ, tam đại cổ tục nhất định đem hết thầy vấn đề giao cho hải yêu nhất tục. Kể từ đó, vốn là liên thủ đối phó Mục tục, có thể là lại có thể tam đại cổ tục cùng hải yêu nhất tục sinh ra to lớn khe hở. Mục Vân đùa nghịch hảo thủ đoạn, để bọn hắn tam đại cổ tộc cùng hải yêu nhất tộc toàn bộ mơ mơ màng màng. Chuyện này càng là sẽ chết không có đối chứng. Hải yêu nhất tộc một ngày biết Bá Thiên Giang bỏ mình căn bản không có khả năng cùng tam đại cổ tộc cơ hội giải thích. Mục Vân. Huyết Hàm giờ phút này, giận không kềm được. Chết rồi. Liền trung thực xuống đây đi. Mục Vân vẫy tay một cái. Một đạo lăng liệt sát khí. Lập tức càn quét ra. Bàng bạc khí tức, sóng sau cao hơn sóng trước. Hơn 10 người. Giờ phút này thân thể đều là bị chăm chú vây khốn, căn bản là không có cách thoát thân. Minh Nguyệt Tâm đứng ở một bên cười nói tự nhiên nhìn xem hết thảy. Từ từ ở giữa, hơn 10 người rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tại lúc này triệt để bị giam cầm được. Căn bản là không có cách động đậy, vô pháp tránh thoát. Thậm chí, Mục Vân đối bọn hắn thực hiện cường hoành khí tức, để bọn hắn đều không thể phản kích. Chỉ có thể chật vật đi bảo vệ mình hồn phách. Nhưng là tại Mục Vân điên cuồng thôn phệ hạ, làm sao có thể bảo hộ được a? Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một tên tổ thần nhất biến cảnh giới võ giả trực tiếp sắc mặt trắng bệch, toàn bộ thân thể người lập tức mềm nhũn, khí tức tiêu tán. Không ngừng tiếng kêu thảm thiết một đạo tiếp lấy một đạo tại không ngừng vang lên. Những đệ tử kia từng cái giờ phút này thê thảm đau đớn chu lên. Toàn bộ người, tất cả mọi người tại lúc này đều là điên cuồng giãy giụa lấy. Có thể là căn bản không làm nên chuyện gì. Bọn hắn muốn tránh thoát. Nhưng là Minh Nguyệt Tâm đường đường tổ thần cửu biến cảnh giới. Nếu là vô pháp trói buộc chặt bọn hắn, kia mới thật sự là sống uổng phí. Đừng giãy giụa, Mục Vân khẽ cười nói. Hảo hảo nhận lấy cái chết. Không tốt sao? Đừng giết ta. Đừng giết ta. Mà ngay tại giờ phút này, kia Huyết Hàm đột nhiên kêu to lên. Không giết ngươi, cho ta một cách không giết ngươi lý do. Mục Vân đạm mạc nói. Ta có thể giúp ngươi làm việc. Huyết Hàm lập tức gầm thét lên. Ngươi bây giờ giết chúng ta toàn bộ người, huyết tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Khẳng định hội điều tra. Ngươi dù làm được bí ẩn, có thể là luôn có vết tích có thể tra. Ngươi thả ta đi, ta nguyện ý làm tai của ngươi tuyến. Lời này vừa nói ra, Mục Vân khóe miệng hơi dương lên. Ngươi thật nguyện ý làm tai mắt của ta? Mục Vân cười nói. Có thể ngươi nếu là đổi ý, có thể là sẽ chết. So hiện tại thảm hại hơn. Vô Thượng Thần Đế 210 chương 2084 để nhị cụ thân ngoại hóa thân. Ta Mục tộc bên trong tộc trưởng truyền thừa chi khí, có nhất môn bí thuật tên là sinh tử ám ấm. Bị thi triển ấm ký người coi như đáy lòng không nghe theo chủ nhân, có thể là hành động cũng sẽ dựa theo chủ nhân phân phó tới. Nói cách khác, ngươi cả đời này sống ở trong tay của ta như là một cái thú đông. Ta để ngươi hướng đông, ngươi không dám hướng tây, mà lại coi như ngươi cùng ta cách xa nhau ước vạn dặm, tâm thần ta khẽ động, ngươi muốn nói cái gì không nên nói, ta cũng có thể trực tiếp nháy mắt giết ngươi. Lời này vừa nói ra, Huyết Hàm thân thể run lên. A, Mục Vân lời nói rơi xuống, bên người kia Dương tộc Dương Bành giờ này khắc này cũng vô pháp chống cự Mục Vân công kích. Một tiếng hét thảm, nháy mắt ngã xuống đất, khí tức đã là không còn sót lại chút gì. Ta nguyện ý. Nguyện ý? Huyết Hàm run rẩy nói. Ta vốn cũng không phải là huyết tộc tộc hệ đệ tử, mà là mời chào tiến nhập huyết tộc bên trong. Ta tốn hao vài vạn năm thời gian mới đạt tới tổ thần thất biến cảnh giới, ta không muốn chết. Tốt, Mục Vân thản nhiên nói. Ta cũng không lo lắng ngươi làm phản ta. Làm ngươi muốn làm phản trong nháy mắt, ngươi đã là một người chết. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem Huyết Hàm nói. Tổ thần thất biến cảnh giới, ta hiện tại nếu như đối ngươi thi triển sinh tử ám ấm, quá mức miễn cưỡng, ngươi trước tiên ở nơi này địa chờ. Mục Vân thanh âm rơi xuống, trực tiếp nhìn về phía cái khác thân ảnh. Bàn tay vung lên, từng đạo tiếng xé gió lên. Kia còn lại thân ảnh giờ phút này từng cách bị Mục Vân triệt để thôn phệ. Lực lượng cuồng bạo, sóng sau cao hơn sóng trước. Mặt biển tại lúc này cũng là từ từ ba động ra. Mục Vân thân ảnh từ từ đang ngồi, tâm không có vật gì khác. Giờ này khắc này, kia mấy chục đạo tổ thần nhất biến, nhị biến, tam biến, tứ biến cảnh giới tam tộc cường giả hồn phách, toàn bộ dung hợp đến hắn thân thể bên trong. Thôn phệ chi uy tại lúc này biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hết thảy nhìn rất bình thường. Minh Nguyệt Tâm nhàn nhạt đứng vững, nhìn xem huyết hàm, ánh mắt mang theo khinh miệt. Hảo hảo đợi là được, dám loạn động, mười cái ngươi cũng muốn chết không có chỗ chôn, không dám không dám. Huyết hàm giờ phút này thân thể hơi phát run, hắn là thật sự không muốn chết. Thế gian này đúng là có rất nhiều người, cho dù là chết cũng không muốn từ bỏ tôn nghiêm của mình. Có thể là hắn không phải. Hắn nếu là chết rồi, kia hết thảy đều không có. Còn nói gì tôn nghiêm, hắn vốn cũng không phải là huyết tộc tộc hệ tử đệ, bất quá là ngoại tộc võ giả, được ban cho họ huyết. Nếu không, dùng hắn tổ thần thất biến cảnh giới, có cần đi theo huyết sâm cái này mao đầu tiểu tử đến làm việc. Lần này, bất tử liền có cơ hội. Chuyện tương lai, ai có thể nói đến đúng là giờ này khắc này. Mục Vân thân ảnh chậm rãi rơi vào đáy biển bên trong. Nước biển tại lúc này từng đảo xa lánh lấy Mục Vân thân ảnh. Có thể là giờ phút này, Mục Vân thân thể lại phảng phất là không có bất kỳ khí tức. Hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp nhoáng này, phảng phất hết thảy đều tan thành mây khói. Chỉ là một cái Mục Vân, vô cùng đơn giản. Từ từ trong thân thể của hắn, hết thảy lực lượng tại lúc này tiêu hóa, giải thoát. Những cái kia hồn phách khí tức từng sợi bị huyết mạch của hắn thôn phệ, hóa tan. Từ từ thân thể của hắn tại lúc này bành trướng thu nhỏ, bành trướng thu nhỏ. Một cỗ tinh thuần lực lượng triệt để dung nhập vào thể nội. Thanh Lân Long Giáp giờ phút này từ từ chán phóng thanh mang. Từng mảnh quang mang, hoa lệ lấp lóe. Đại địa tại lúc này, đáy biển, một mảnh u ám. Có thể là Mục Vân tâm, lại là phá lệ bình tĩnh. Thân thể của hắn, hồn phách, tại lúc này đạt được nhanh chóng phát sinh. Từ từ, thân thể không chịu nổi loại kia cuồng bạo phát sinh. Tâm thần tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, Mục Vân nhìn xem Mặc Vũ cùng Hoàng Trung hai người. Cho các ngươi một điểm chỗ tốt, Mục Vân ngón tay một điểm. Kia dư thừa mạnh mẽ lực lượng, từng giờ từng phút từ tiến vào Mặc Vũ cùng Hoàng Trung trong cơ thể hai người. Cách này hai con thần thú kỳ lân, giờ phút này thân thể nhìn không được một cái giật mình. Chỉ cảm thấy tinh thuần lực lượng, không chứa bất kỳ tạp chất gì, trực tiếp tiến vào thể nội. Hai người không có thời gian nói nhiều, trực tiếp hai mắt nhắm lại, lặng lặng hấp thu lực lượng kia quán thâu. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân càng là tâm thần yên tĩnh lại, mặc kệ quanh mình phát sinh hết thảy. Theo thời gian trôi qua, Mục Vân thân thể bên trong kia một tia ngoại lai tinh thuần lực lượng cùng thân thể tại lúc này rốt cuộc đạt được cực hạn dung hợp. Lưỡng chủng lực lượng tiến hành cấp độ sâu kết hợp, dung hợp làm một loại, triệt để biến thành chính Mục Vân. Mà Mục Vân quanh thân khí tức trở nên cuồng bạo không thôi. Lực lượng trọn vẹn gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Tổ thần nhị biến cảnh giới thân thể bên trong, lực lượng triệt để dung hợp. Loại kia tăng lên thoải mái cảm giác, có thể Mục Vân hoàn toàn thích thú. Có thể là từ từ, Mục Vân não hải, một cơn chấn động càn quét ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân giờ phút này, sắc mặt khẽ giật mình. Hắn có thể cảm nhận được thân thể nội lực lượng biến hóa. Kia là nguyên thần trong nguyên thần. Tam hồn thất phách. Kết hợp nhất thể. Có thể là tại lúc này. Lại là phát sinh phân ly. Mục Vân quá rõ ràng, điều này đại biểu lấy cái gì? Thân ngoại hóa thân chẳng lẽ sắp tước đoạt một đạo thân ngoại hóa thân, có thể là cái này sao? Có thể hắn rõ ràng đã là triệt để ngưng tụ một đạo chính mình thân ngoại hóa thân. Tổ thần cảnh giới, thân ngoại hóa thân chỉ có một đạo. Nương theo lấy bản thể cảnh giới đề thăng, thân ngoại hóa thân cảnh giới cũng sẽ dần dần đạt được biến hóa đề cao. Có thể là hắn đã là ngưng tụ một đạo thân ngoại hóa thân. A, đạo này làm sao lại như vậy? Chỉ là mặc kệ Mục Vân như thế nào kinh ngạc, đạo thứ hai thân ngoại hóa thân tại lúc này đúng là bắt đầu ngưng tụ. Cho dù Mục Vân muốn ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản. Kia thân ngoại hóa thân, từ Mục Vân bản thể bên trong, bóc ra huyết nhục, hồn phách. Một thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân trước mặt. Giống nhau như đúc bộ dáng cùng khí tức, giống nhau cử chỉ biểu lộ. Cái này là để nhị thân ngoại hóa thân Mục Vân giờ phút này triệt để ngạc nhiên. Hắn đột nhiên nghĩ đến, dung hợp mệnh hồn thời điểm, mệnh hồn nói tới, việc hay. Chẳng lẽ chỉ chính là cái này mà lúc này giờ phút này, Mục Vân càng là to gan suy đoán. Tổ thần nhất biến, ngưng tụ một đạo thân ngoại hóa thân. Tổ thần nhị biến, ngưng tụ ra đạo thứ hai tới. Kia tổ thần tam biến, tổ thần tứ biến. Mục Vân ánh mắt tại lúc này đột nhiên biến lóe lên. Nếu là quả thật như thế, hắn thật có thể tại tổ thần cảnh giới ngưng tụ cửu đạo phân thân. Cửu đạo phân thân cỡ nào khái niệm, cùng địch giao thủ, đối thủ tăng thêm phân thân, bất quá là hai người, có thể là hắn lại là mười người. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Mục Vân thân ảnh lập tức bừng tỉnh, bỗng nhiên phá hải mà ra. Một tiếng ấm vang vang lên, đại hải tại lúc này lút bút nổ vang. Từng đảo ba động càn quét ra. Mục Vân thân thể giờ phút này từ từ chuyển động lên. Một đảo sóng biển đem hắn cuốn lên. Gia Minh Nguyệt Tâm giờ phút này hai con ngươi mở ra. Mục Vân thân ảnh bất ngờ xuất hiện trước người. Một thân mặt sắc huyền y, nước biển không có chút nào nhiễm. Đứng ở sóng biển ở giữa thong dong lạnh nhạt. Kia thể nội tỏa ra đến khí tức, rất rõ ràng tổ thần nhị biến cảnh giới. Đến tổ thần nhị biến huyết hàm giờ phút này, sắc mặt run lên. Mục Vân thế mà tại lúc này trực tiếp đạt đến tổ thần nhị biến cảnh giới. Trải qua 3 tháng thời gian, liền tăng lên tới tổ thần nhị biến cảnh giới. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ thần giới sẽ triệt để run rẩy đi. Cho dù là đại cổ tộc bên trong thiên chi kiêu tử, cũng đều là trải qua vạn năm thời gian mới có thể từ hư thần đến thần chủ. Đến tổ thần về sau trăm năm có thể đề thăng nhất biến đã là tuyệt đỉnh thiên tư. Có thể là Mục Vân hoàn toàn đánh vỡ những thứ này. Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản mấy câu có thể hình dung. Nhưng là suy nghĩ cẩn thận, Mục Vân kiếp trước chính là thái tử thân phận. Tin đồn cũng là ngàn năm nhiều thời gian. Đến tổ thần, sau đó lần nữa trải qua ngàn năm, trực tiếp đạt đến tổ thần cửu biến. Hiện nay chân chính trải qua cửu sinh cửu thế Mục Vân, thân là cửu mệnh thiên tử chi thân, triệt để hoàn thành tôi luyện. Cái này là thiên địa đối hắn công nhận. Muốn tu vi đề thăng chậm, cũng khó khăn có thể ngay tại giờ phút này. Mục Vân bên người, hai thân ảnh từ từ xuất hiện. Thân ngoại hóa thân huyết hàm một kinh. Chỉ là tại Mục Vân bên người lại không phải một đạo phân thân, mà là hai đạo. Cái này một cái chớp mắt, liền Minh Nguyệt Tâm cũng là rất là kinh ngạc. Mục Vân bên người làm sao lại xuất hiện hai đạo phân thân, thực sự là làm người không cách nào tưởng tượng. Thành công rồi, u v quy quy mơ. Mục Vân gật gật đầu. Có thể là thế nào thêm ra một đạo phân thân ta cũng không rõ lắm. Tự hành xuất hiện, ta đều không thể ngăn cản. Có lẽ cùng huyết mạch có quan hệ. A Mục Vân giờ phút này đúng là không rõ lắm. 3 tháng thời gian, đến tổ thần nhị biến. Mục Vân thở ra một hơi, nói còn là chậm chút. Hắn nắm giữ thôn phệ thiên phú, thể nội còn nắm giữ tình hóa uy năng, mà lại không chỉ có ở đây. Hiện nay hắn huyết mạch thiên phú bên trong nắm giữ cực mạnh mẽ cái khác cổ tộc thiên phú: ngự hồn, thần điện, thần hỏa, vương khí, thần thủy. 5 loại huyết mạch thiên phú triệt để bị Mục Vân dung nạp tại chính mình huyết mạch thiên phú bên trong. Vừa nghĩ đến đây, Mục Vân giờ phút này đột nhiên nghĩ đến, đã bên trong thân thể của mình nắm giữ này 5 loại huyết mạch thiên phú, kia có thể hay không đem hắn vận chuyển tới chính mình trên phân thân. Nghĩ tới đây, Mục Vân đứng tại chỗ nhắm mắt trầm tư. Từ từ, một cỗ khí tức tại Mục Vân thân thể bên trong dòng nước chảy ra. Đệ nhất phân thân giờ khắc này ở dần dần biến hóa, diễn sinh ra một loại đặc biệt khí tức. ngự hồn khí tức từ từ kia phân thân mở hai mắt ra, một cỗ khiếp người quang mang từ từ gieo rắc ra. Làm sao có thể? Huyết Hàm giờ phút này triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân thế mà là có thể thi triển ra huyết tộc huyết mạch thiên phú. Mà từ từ đạo thứ hai phân thân mở ra hai con ngươi. Một cỗ điện mang lói lên một cái rồi biến mất. Triệu tộc huyết mạch thiên phú thần điện Huyết Hàm cảm giác cuống họng phát khô, giờ phút này không biết nên nói cái gì. Mục Vân, quá bất khả tư nghị. Ngươi lại có thể đem hai cỗ phân thân bổ sung bất đồng cổ tộc huyết mạch thiên phú. Huyết Hàm ngón tay run rẩy. Cũng là vừa vặn phát hiện, Mục Vân cười nhạt nói, xem ra còn là làm được thông. Còn có thể làm được thông. Huyết Hàm giờ phút này, phù phù một tiếng đột nhiên quỳ xuống. Mục Vân thái tử, ta Huyết Hàm, cam tâm tình nguyện, thuộc sở hữu Mục Vân thái tử môn hạ. Huyết Hàm giờ phút này là thật sự bị chấn động đến. Đến tổ thần nhị biến cảnh giới Mục Vân tại thập đại cổ tộc bên trong đúng là không tính là gì. Có thể là Mục Vân sở thể hiện ra khủng bố tiềm lực quả thực là xưa nay chưa từng có. Nhất biến cảnh giới, ngưng tụ một đạo phân thân. Kia nếu là đến tổ thần cửu biến cảnh giới, chín bộ thân ngoại hóa thân đều là tổ thần cảnh giới. Cái này là bực nào khủng bố, vẻn vẹn là ngẫm lại xem đều làm người cảm giác khủng bố a. Tốt, Mục Vân gật gật đầu. Nói, ngươi chỉ cần hảo hảo làm việc cho ta. Ta sẽ không để cho ngươi vô duyên vô cớ đi chết. Tổ thần thất biến. Ngươi bị ta gieo xuống sinh tử ám ấm. Sẽ là ta tướng tài đắc lực. Mục Vân bàn tay vung ra. Một đạo ấm ký. Từ từ ngưng tụ. Vô thượng thần đế 210 chương 2085 bá động kia sinh tử ám ấm. Hiện ra bát quái chi hình dạng. Một sáng một tối. Giờ phút này kia sáng tỏ một bên ấm khắc lấy Mục Vân một luồng hồn thức. Mà chỗ tối, Huyết Hàm thì là cống hiến ra hồn phách của mình. Hồn phách đứng vững tại sinh tử ám ấm phía trên. Huyết Hàm lập tức cảm giác được. Một cỗ vô hình gông xiềng. Dây đeo tại thân thể của mình quanh mình. Đó là một loại vô hình trói buộc. Mục Vân giờ phút này cũng là phát hiện. Mình tới đạt tổ thần cảnh giới. Sinh tử ám ấm đề thăng. Cũng là trở nên càng thêm huyền diệu. Hắn từng hỏi thăm qua phụ thân, sinh tử ám ấm lai lịch. Có thể là phụ thân lại nói cũng không phải hắn truyền thụ cho. Mục Vân đến bây giờ cũng vô pháp xác định cái này sinh tử ám ấm đến cùng là đến từ chỗ nào. Có thể là không hề nghi ngờ là sinh tử ám ấm theo hắn đi đến hiện tại ra quá nhiều lực. Một số người cũng không thể tín nhiệm chi. Mà sinh tử ám ấm trợ giúp hắn giải quyết những phiền toái này. Hảo, Mục Vân giờ phút này thu hồi ngầm ấm thở ra một hơi. Từ từ ở giữa, một đạo quang mang bốc lên. Mục Vân cảm giác thân thể tại lúc này tách ra một đạo ấm ánh chói mắt khí tức. Cố khí tức kia đến từ Huyết Hàm. Huyết Hàm chính là tổ thần thất biến cảnh giới. Thất biến cảnh giới. Võ giả thân thể. Trở nên đầy đủ cường hoành. Khí huyết cũng là cực mạnh mẽ. Tổ thần cảnh giới. Mỗi một biến đề thăng. Đều là toàn bộ võ giả thân thể. Bao quát huyết nhục, hồn phách, nguyên thần các loại, triệt triệt để cải tạo. Cái này cải tạo chính là trải qua thiên địa rèn luyện. Huyết Hàm tổ thần thất biến đúng là rất cường đại. Mà giờ khắc này, thông qua sinh tử ám ấm, Mục Vân cái chủ nhân này, lại là tại đánh cắp Huyết Hàm khí tức cùng lực lượng. Từ từ ở giữa, Mục Vân càng thêm cảm giác được thân thể bên trong lực lượng tăng trưởng cùng đề cao. Dù không đủ để đột phá tổ thần tam biến cảnh giới, có thể là đối với hắn tổ thần nhị biến khí tức cải tạo lại là có rất đại công hiệu. Giờ này khắc này, Mục Vân thở ra một hơi, thần sắc lạnh nhạt. Ngươi đi về trước đi nhìn xem Huyết Hàm. Mục Vân mở miệng nói. Nên nói như thế nào? Làm thế nào? Không cần ta dạy cho ngươi đi. Vâng, Huyết Hàm chắp tay nói. Chủ nhân, ta cái này đi gây sự với Bá Thiên Đảo. Sau đó trọng thương bỏ chạy. Rời đi Bá Thiên Đảo. Trở lại huyết tộc bên trong. Bẩm báo cho tộc bên trong cao tầng đây hết thảy. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Huyết hàm đầu ấp còn là đợi Linh Quang. Huyết hàm rời đi, Mục Vân mang theo Minh Nguyệt Tâm trở lại Linh Xà Đảo. 3 tháng này thời gian, Linh Xà Đảo có thể nói loạn cả một đoàn. Bá Thiên Giang bỏ mình, Linh Xà Đảo bên trong, 2 vị phó đảo chủ tiếp tục cầm giữ. Mà Bá Thiên Đảo bên trong, lại là triệt để sôi trào. Giờ này khắc này, Bá Thiên Đảo, Trung ương đảo, một tòa núi cao vạn trượng phía dưới, cung điện dày đặc, hào hùng khí thế. Mà giờ khắc này, một thân ảnh đứng vững tại chân núi cung điện bên ngoài. Người này dáng người còng xuống, một bộ mắt mờ bộ dáng, đứng tại cung điện đại môn bên ngoài. Nhìn, phảng phất một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã tiếp theo. Lan lão, đừng chờ bên cạnh một gã hộ vệ mở miệng khuyên can nói. Đại vương đã nói, chúng ta không thể xuất binh huyết tộc cùng chu tộc cùng dương tộc, tam tộc cùng một ruột. Ta biết ngươi đau mất ái tử, đau lòng khó nhịn. Có thể là, chúng ta cũng không thể trực tiếp thẳng hướng huyết tộc. A Lan lão, ngươi muốn trải nghiệm đại vương bất đắc dĩ. A lão hổ minh bạch kia còn xuống lão giả, giờ phút này hơi mở hai mắt ra, nói, nhưng là, ta ái tử chết thảm, là vì ta hải yêu nhất tộc đánh đổi mạng sống. Huyết tộc thế mà xuất động tổ thần cửu biến võ giả, chém giết con ta. Nếu như lúc này, ta hải yêu nhất tộc nén giận, vậy ta nghĩ, lại vạn năm thời gian, ta hải yêu nhất tộc, liền 108 tòa đảo đều hết rồi. Còn mời đại vương cẩn thận suy tính, chính mình còn lại 3 tòa hòn đảo, đến cùng là còn có thể thủ hạ bao lâu. Lan lão, môn kia miệng thủ vệ còn muốn nói điều gì, có thể là ngay tại giờ phút này đại môn lại là đột nhiên mở ra. Một đạo trung niên thân ảnh đi tại phía trước, thần thái lạnh nhạt, cất bước đi tới. Nhìn xem Bá Động, Bá Động Lạc Đông Thi nhìn người tới. Bá Động khóe miệng hơi run rẩy, nói, ngươi tới nơi đây làm cái gì? Ta đến xem lão bằng hữu. A Lạc Đông Thi ha ha cười nói, thế nào, cái này là chờ lệnh thật sao? Không sai, Bá Động lạnh lùng nói, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Nhìn xem cửa vào 2 người, hộ vệ kia vội vàng lui ra. Lạc Đông Thi, Bá Động 2 người này chính là Huyền Minh Giải Vương phụ tá đắc lực, đều là tổ thần cửu biến cảnh giới. Toàn bộ thần giới bên trong, ai cũng biết tổ thần cửu biến cảnh giới chính là đứng đầu nhất tu vi. Mà 2 cái vị này đều là tổ thần cửu biến cảnh giới. Bất quá, cho dù là tổ thần cửu biến cũng có phân chia cao thấp. Kia thần mệnh bảng trước 10 vị tộc trưởng, có thể nói chính là đỉnh tiêm tổ thần cửu biến. Ở tại thần giới bên trong, khó gặp địch thủ. Mặc dù giữa lẫn nhau có khoảng cách, nhưng là cho nhau muốn giết chết đối phương lại là khó như lên trời. Tiếp theo chính là các đại cổ tộc bên trong, những cái kia nhất lưu cửu biến cường giả, thí dụ như các đại cổ tộc phó tộc trưởng. Mà tới gần bọn hắn hải yêu nhất tộc mục tộc bên trong, chính là Mục Huyền Cơ, Mục Thanh Diệp, Mục Thanh Lang 3 huynh đệ. Ngay sau đó thì là nhị lưu cửu biến tầng thứ. Hiện nay, bọn hắn Huyền Minh Giải Vương, đó là thuộc về nhị lưu tầng thứ. Đến mức tiếp xuống thì là tam lưu tầng thứ. Tự nhiên còn có một loại tầng thứ, chính là mới vào tổ thần cửu biến cảnh giới. Hiện nay, 2 vị đại nhân đều là thuộc về mới vào tổ thần cửu biến tầng thứ. Ngược lại cũng không phải bọn hắn thật chỉ là vừa mới bước vào đến tổ thần cửu biến, mà là bởi vì bọn hắn suốt đời tâm huyết trèo trống, hiện nay cũng chỉ có thể là đến như thế cảnh giới. 4 đẳng cấp. Đó cũng không phải thần giới bên trong cảnh giới sắp xếp, mà là đại gia giữa lẫn nhau cho tổ thần cửu biến cảnh giới vô địch các đại năng tiến hành sắp xếp mà thôi. Trên thực tế đến cùng như thế nào còn là cần giao thủ qua mới biết được. Lạc Đông Thi nhìn xem Bá Động, nói, ngươi đi đi. Đại vương đắt là nói, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái gì, nhưng là hết thảy cùng đại vương không quan hệ, cùng ta hải yêu nhất tộc không quan hệ. Nghe đến lời này, Bá Động thân thể run nhẹ nhẹ. Đa tạ đại vương bá động chắp tay một cái, chuyển thân, thân ảnh già nua, nhắm mắt theo đuôi rời đi. Rời đi chân núi, đến dưới núi thành trì bên trong, bá động giờ phút này, nhãn bên trong đầy là điên cuồng hương vị. Ta bá động thân là thanh minh huyền quy nhất mạch. Vạn năm trưởng thành. Vạn năm sinh con. Con ta bá thiên giang. Cứ như vậy chết rồi. Có thể là ngươi. Huyền minh giải vương. Cứ như vậy bỏ mặt cũng là bởi vì sợ hãi chọc giận huyết tục. Chu tục. Dương tục. Lại thêm đắc tội mục tục. Có thể ngươi mất đi sau cùng lãnh thổ ta bá động. Cùng ngươi cùng chung hoạn nạn. Trợ giúp ngươi thành vi hải yêu nhất tộc cửu đại yêu vương một trong. Ngươi chính là báo đáp như vậy ta sao bá động giờ phút này. Sắc mặt lạnh lùng đáng sợ. Thanh minh huyền quy nhất tộc. Từ trước đến nay tộc nhân thư thớt. Vạn năm mới có thể sinh trưởng thành vì trở thành năm. Mà trưởng thành về sau. Lần nữa trải qua vạn năm. Mới có thể sinh hạ dòng dõi. Mỗi một cái thanh minh huyền quy đều là thư thớt tồn tại. Chết một cái tộc nhân kia đối với toàn bộ thanh minh huyền quy quả thực là tổn thất thật lớn. Có thể là đối với điểm này, huyền minh giải vương lại là đối hắn bỏ mặt. Chúng ta ba tháng cũng coi là đi theo ngươi 3000 năm kiên nhẫn. Cái này là ngươi bức ta, lão hữu bá động giờ phút này ánh mắt mang theo hung áp. Từ từ ở giữa bá động thân ảnh bước ra, biến mất tại trên đường phố. Mà đổi thành một bên, Mục Vân mang theo Minh Nguyệt Tâm hai người đã là trở lại Linh Xà đảo phía trên. Nhìn thấy Mục Vân trở về, Mục Thân Minh một trái tim cuối cùng là lơ lửng xuống tới. Điện hạ mấy tháng gần đây. Xảy ra chuyện gì sao này cũng không có Mục Thân Minh nói. Bất quá. Bá Thiên Giang bỏ mình. Bá Thiên Đảo bên kia. Thế mà không hề có một chút tin tức nào. Đúng là lệnh người cảm giác kỳ quái. Hiện tại là bá Khánh cùng bá Ngự hai người. Tại Linh Xà đảo đóng quân. Hai người này chính là tổ thần thất biến. Chúng ta không dám làm ẩu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật gật đầu. Nói. Ngươi bây giờ bắt đầu chỉnh đốn Linh Xà đảo để tử đi. Bọn gia hỏa này. Hôm nay. Là nên lăn ra Linh Xà đảo. Hiện tại đúng. Lập tức. Lập tức Mục Vân hai tay phủ về sau. Thản nhiên nói. Ai dám ngăn trở. Giết không tha vân Mục Thân Minh giờ phút này. Kích động không thôi. Chờ đợi thời gian 3 năm. Mục tộc phái thái tử tới. Mà bây giờ thái tử hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Bên người một tên tổ thần cửu biến cao thủ. Lại thêm bọn hắn tại Linh Xà đảo bộ hạ. Xua đuổi những này huyền minh giải vương thuộc hạ. Có thể nói là dễ như trở bàn tay. Giờ này khắc này, Mục Thân Minh nhãn bên trong, mang theo vẻ mong đợi. Chờ mong những hải yêu kia. Chạy trối chết hình dạng lũ ngu xuẩn. Chờ xem Mục Thân Minh khói mắt. Một vòng sát cơ. Từ từ phóng thích ra. Linh Xà đảo, Linh Xà điện giờ này khắc này, bá Khánh cùng bá Ngự hai người, lo lắng chờ đợi. Lần này. Vì cái gì huyền minh giải vương 3 tháng thời gian. Còn không có cho tộc trưởng trả lời chắc chắn bá Khánh thân thể khôi ngô. Nhìn sắc mặt lo lắng không thôi. Chẳng lẽ lần này huyền minh giải vương dự định đối thiếu gia chết bỏ mặt sao bá Ngự sắc mặt khó coi. Nếu như quả thật như thế kia bá Thiên Giang chính là bạch bạch bị huyết tộc cao thủ giết. Bọn hắn hiện tại thậm chí không biết. Vị cao thủ này. Đến cùng là ai đáng ghét vừa nghĩ đến đây. Hai người đều là nộ khí tại ngực. Khó mà nuốt xuống. Tiếp xuống, như thế nào cho phải hai người giờ phút này, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bá Thiên Giang chính là tộc trưởng bá động con độc nhất. Thanh minh huyền quy nhất tộc. Từ trước đến nay là sinh con cực khổ. Nuôi lớn một đứa con trưởng thành. Có thể nói là trả giá trên vạn năm không chỉ tâm huyết. Như vậy chết rồi, tộc trưởng làm sao có thể nuốt được khẩu khí này? Đại nhân! Đại nhân! Không tốt! Đại nhân ngay tại giờ phút này. Đại điện bên ngoài. Một đạo tiếng hô hoán. Đột nhiên vang lên. Vội vội vàng vàng. Hô cái gì, hô sự tình gì? Không thể từ từ nói sao bá Khánh giờ phút này chính là phiền muộn. Không nhịn được nói. Đại nhân! Đại nhân! Mục tộc người. Đánh tới mục tộc nghe đến lời này. Bá Khánh cùng bá Ngự hai người. Sắc mặt nháy mắt thảm bạch. Đến nhiều ít người ước chừng mấy trăm người, mà lại hơn 100 vị tổ thần nhất biến, nhị biến cảnh giới đệ tử. Nhưng là, đầu lĩnh tựa hồ là. Là ai nói A Bá Ngự nhìn không được thúc giục nói. Tựa như là mục tộc thái tử Mục Vân, cái gì mục tộc thái tử Mục Vân ra hỏa này. Thế nào tự mình đến rồi trước đó không lâu mới vừa nghe nói mục tộc thái tử Mục Vân trở về. Hiện tại liền ra làm việc bất quá chỉ là tổ thần nhất biến. Thật làm ta hải yêu nhất tộc. Là ai đều có thể dẫm lên một cước sao Bá Khánh giờ phút này. Sắc mặt phát lạnh. Quát. Theo ta xuất chiến vô thượng thần đế 210 chương 2086 hợp tác lập tức. Toàn bộ linh xà điện bên trong. Lần lượt từng thân ảnh. Chạy vội mà ra. Giờ này khắc này. Linh xà điện bên ngoài. Mấy trăm đạo thân ảnh. Từng cách đứng vững. Sĩ khí đầy lều. Từng cái thần thái sáng láng. Lần này mang theo bọn hắn tự mình xuất chiến là mục tộc thái tử. Thái tử là người phương nào, là toàn bộ mục tộc linh hồn nhân vật, là toàn bộ mục tộc hạt tâm tồn tại. Nếu là nói tộc trưởng là mục tộc đầu não, vậy thái tử chính là mục tộc trái tim. Liền thái tử lần này đều có thể xung phong đi đầu. Bọn hắn còn có lý do gì e ngại? Rầm rầm thanh âm tại lúc này vang lên. Một đội nhân mã. Giờ phút này đến. Liệt liệt phong thanh. Không ngừng vang lên. Đại địa phía trên, sát khí nghiêm nghị. Bá Khánh cùng bá Ngự hai người. Giờ phút này cất bước đi tới. Tổ thần thất biến khí tức. Phóng thích ra. Nhìn ép lấy đám người. Hai tôn tổ thần thất biến cảnh giới cường đại, không thể không nói, lệnh lòng người sinh kính sợ. Các ngươi là ai? Bá Khánh giờ phút này ngạo nghễ nói. Mục tộc Mục Vân cười nhạt một tiếng. Chậm rãi nói. Chư vị. Cái này linh xà đảo ở lại thời gian mấy năm. Nên còn cho chúng ta mục tộc đi trả lại cho các ngươi. Bá Khánh khẽ nói. Linh xà đảo vốn là ta hải yêu nhất tộc địa phương. Các ngươi mục tộc. Trắng trợn xâm ngược. Chiếm lĩnh chúng ta hải yêu nhất tộc 36 tòa đảo. Ta hải yêu tộc bất quá là thu hồi một tòa mà thôi. Các ngươi còn có mặt mũi nói như vậy? Hải yêu nhất tộc lãnh địa. Từ trước đến nay là ở trong biển. Những hòn đảo này. Vốn là nhân loại sinh hoạt địa phương. Các ngươi bá chiếm nhân loại sinh hoạt địa phương. Nô dịch nhân loại. Còn cho là mình rất có lý rồi. Nhân loại vốn chính là ti tiện đồ vật. Bá Khánh giờ phút này phẫn nộ nói. Chính mình thiếu chủ vừa mới chết không có mấy tháng. Chính là bởi vì nhân tộc bội bạc còn ra tay giết thiếu chủ. Lần nữa nhìn thấy những nhân loại này. Đường Hoàng xuất hiện. Nói đại đạo lý. Trong lòng của hắn, nộ khí tự nhiên là vô pháp tự kiềm chế mọc ra. Ta không cùng ngươi thảo luận những này. Mục Vân cười nhạt nói. Tòa hòn đảo này, quy ta mục tộc vạn năm. Sinh hoạt nhân loại, cũng đều nhận ta mục tộc quản hạt. Ngươi muốn quản nơi này, kia tay chân. Quá dài một chút vậy liền nhìn xem. Uy phong hiền hách mục tộc thái tử. Đến cùng có bản lãnh này hay không? Bá Khánh hừ một tiếng. Trực tiếp vừa xài bước ra. Sát khí phóng thích ra. Giờ này khắc này, mọi người đều là cảm giác được đại địa vào lúc này đều là run rẩy lên. Tổ thần thất biến cường đại tại lúc này triển lộ ra. Cút! Từng tiếng lạnh khẽ kêu tại lúc này đột nhiên vang lên. Minh Nguyệt Tâm giờ phút này trực tiếp vừa xài bước ra, sát khí tràn ngập ra. Lập tức Bá Khánh thân ảnh không ngừng rút lui. Tổ thần cửu biến Bá Khánh giờ phút này sắc mặt trắng nhợt. Mà lại hắn cảm giác được nữ tử trước mắt tổ thần cửu biến cảnh giới so nhà mình tộc trưởng tổ thần cửu biến khí tức còn muốn hùng hậu một ít. Đường đường mục tộc thái tử nguyên lai là dựa vào nữ nhân ăn cơm. Bá Khánh nhìn không được hừ hừ. Ngươi nếu là có thể tìm tới xinh đẹp như vậy, lại như vậy thực lực cường đại thây tử làm chỗ dựa. Cũng tính ngươi bản sự. A Mục Vân mỉm cười. Cũng không tức giận. Cửu sinh cửu thế kinh lịch. Hắn liền điểm ấy khích tướng đều không chịu nổi. Cũng không xứng làm về mục tộc thái tử ngươi. Bá Khánh cùng bá Ngự hai người giờ phút này đều là không dám xúc động. Tổ thần cửu biến khí tức, bọn hắn cho dù là tổ thần thất biến cảnh giới cũng căn bản chống đỡ không xuống. Kết quả còn là một con đường chết. Ta nhìn các ngươi, tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Mục Vân cười nói. Chẳng lẽ là chờ đối đãi các ngươi tộc trưởng cái này chỉ sợ. Đợi không được, Mục Vân mỉm cười. Trực tiếp một bước giết ra. Minh Nguyệt Tâm giờ phút này cũng là xung phong ra ngoài. Mục Thái Tử chậm đáp một thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Chân trời bên cạnh, một đạo thân ảnh già nua, giờ phút này run run rẩy rẩy đi tới. Kia một thân ảnh, nhìn cũng không khôi ngô, thậm chí còn mang theo vài phần già nua. Phảng phất một trận gió đều có thể thổi ngã. Cho người cảm giác, một chân bước vào đến quan tài bên trong. Ngươi là tại hạ Bá Động. Thanh Minh Huyền Quy nhất tộc tộc trưởng lão giả run run rẩy rẩy đến hai phe trung ương. Cười nói. Mục Thái Tử. Tại hạ có một cọc mua bán. Không biết. Mục Thái Tử có hứng thú hay không làm mua bán? Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Tốt. Nói đến nhìn xem ta Bá Động. Nguyện ý thoát ly hải yêu nhất tộc. Gia nhập mục tộc dưới trướng. Cái này Linh Xà Đảo. Mục Thái Tử giao cho ta đến quản lý. Ta ước hẹn buộc dưới tay mình. Cùng nhân loại cộng đồng sinh tồn. Mục Thái Tử chỉ cần đáp ứng lão hủ một cách điều kiện. Điều kiện gì? Diệt huyết tộc Bá Động giờ phút này. Thần sắc lạnh lùng. Nghiêm nghị quát. Giờ phút này, Mục Vân lập tức minh bạch. Cái này Bá Động. Chết nhi tử. Có thể là 3 tháng thời gian. Huyền Minh giải vương. Lại là không có bất kỳ cái gì biểu thị. Cái này đủ để chứng minh, Huyền Minh giải vương, không nguyện ý bởi vì Bá Thiên Giang đắc tội tam đại cổ tộc. Bá Động thân là phụ thân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn con mình bỏ mình. Làm sao có thể an tâm? Cho nên cái này là chuẩn bị rời đi hải yêu tộc, đầu nhập mục tộc. Điện hạ cẩn thận có trá. Mục Thân Minh giờ phút này mở miệng nói. Ta Bá Động. Nguyện ý bằng vào ta tổ tiên Thanh Minh Huyền Quy huyết mạch vi danh. Đối thiên phát thể lời này vừa nói ra. Bá Ngự cùng Bá Khánh. Lập tức sắc mặt trắng nhợt. Dùng Thanh Minh Huyền Quy tổ tiên huyết mạch phát thể. Đây chính là nương theo lấy toàn bộ Thanh Minh Huyền Quy nhất tộc một đời một thế tại chỗ mấy người. Giờ phút này đều là sắc mặt trắng bệch. Quả thật như thế. Lần này. Bá Động tộc trưởng. Thật là đồng giận dữ, ngươi xem là thật muốn cùng ta hợp tác. Mục Vân cười nói. Ngươi cũng biết. Hiện nay. Thần giới bên trong. Cửu tộc đều muốn đưa ta vào chỗ chết. Ta gặp phải nguy hiểm. Có thể là rất lớn rất lớn. Ta biết Bá Động lần nữa nói. Nhưng là. Ta cũng biết. Muốn huyết tộc hủy diệt. Cũng chỉ có ngươi Mục Vân một người. Ta không có lựa chọn nào khác. Lời này vừa nói ra. Bá Động thần sắc cực kỳ bi ai. Thấp giọng quát nói. Con ta bị huyết tộc người chém giết. Có thể là hải yêu nhất tộc. Huyền Minh giải vương nhưng căn bản không nguyện ý vì ta xuất đầu. Cho dù là tượng trưng thảo phạt. Cũng không nguyện ý ta đi theo Huyền Minh giải vương 3000 năm. Nhìn xem hắn một bước đi hướng vương vị. Có thể là không nghĩ tới. Hắn cư nhiên như thế lãnh huyết 3000 năm. Chúng ta hắn 3 tháng hồi âm. Nhưng lại vẫn ý như là không dám nhìn thẳng đối ta. Ta hận. Hận chính mình vô năng. Nhưng là ta biết. Ngươi nhất định có thể. Bá Động ánh mắt nóng rực nhìn xem Mục Vân. Ta không sai. Chính là ngươi. Bá Động giờ phút này mở miệng nói. Phụ thân ngươi Mục Thanh Vũ. Ta từng cùng chi đã từng quen biết. Là một cái người tâm tư kín đáo. Không có khả năng lỗ mãng đưa ngươi tiếp trở về. Hắn đã có nắm chắc. Đó chính là chứng minh. Các ngươi mục tộc. Có năng lực. Làm được các ngươi muốn làm đến sự tình. Mà ngươi cùng huyết kiêu. Có thể nói là huyết hải thâm cừu. Ngươi khẳng định phải giết huyết kiêu. Đã như vậy. Có thể diệt huyết tộc. Mà lại có thực lực diệt huyết tộc. Cũng liền chỉ có ngươi mục tộc ta là đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau. Mới làm ra quyết định. Bá Động giờ này khắc này, nhãn bên trong mang theo một vòng kiên định. Mục Vân có thể thấy được, người này bởi vì Bá Thiên Giang chết, sinh ra rất lớn tâm tính cải biến. Bất quá, nếu là Bá Đồng biết, Bá Thiên Giang không phải huyết tộc người giết đến, mà là hắn giết đến, chỉ sợ hiện tại khẳng định phấn đấu quên mình muốn làm thịt chính mình a. Chỉ bất quá chuyện này người biết đã chết rồi, trừ Minh Nguyệt Tâm cùng Huyết Hàm, căn bản sẽ không có người biết. Tốt Mục Vân giờ phút này mỉm cười gật đầu nói, Linh Xà Đảo ta giao cho ngươi quản lý, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là Linh Xà Đảo đảo chủ, nhưng là có kiện sự tình ta nhất định phải cùng ngươi nói xong. Linh Xà Đảo phía trên, nhân loại cùng hải yêu nhất tộc cần bình đẳng ở chung. Nếu là ngươi điểm ấy xử trí bất công, ta tùy thời có thể bãi miễn ngươi, thậm chí có thể giết ngươi. Từ từ, Mục Vân tổ thần nhị biến khí tức bày ra. Thấy cảnh này, Bá Đồng nao nao. Tổ thần nhị biến Mục Vân thế mà là tổ thần nhị biến cảnh giới. Cái này thật sự là lệnh người không thể tưởng tượng. Lúc trước Mục Vân lúc trở lại mới là tổ thần nhất biến cảnh giới, đây bất quá là qua thời gian 10 năm mà thôi, liền đạt tới tổ thần nhị biến cảnh giới. Loại này tăng lên cảnh giới tốc độ cũng quá nhanh đi đắc như vậy. Bá Đạo chủ, ta nghĩ tiếp xuống chúng ta có thể thảo luận một chút như thế nào đem Huyền Minh Giải Vương dưới tay ba tòa hòn đảo đoạt lại sự tình. Mục Vân giờ phút này mỉm cười. Đoạt lại cái này vạn năm qua, mục tộc bất quá là đoạt đi 36 tòa đảo. Vị này Thái tử Điện Hạ hiện tại vừa ra tay thu hồi Linh Xà Đảo, liền muốn đoạt lại Huyền Minh Giải Vương trong tay ba tòa hòn đảo, không thể không nói giá tâm rất lớn. Tốt Bá Đồng giờ phút này gật đầu nói, Huyền Minh Giải Vương đối ta bất nhân, ta không cần nhân nghĩa. Bá Đồng giờ phút này nội tâm triệt để buông ra. Hắn đi theo Huyền Minh Giải Vương 3.000 năm, nhưng là bây giờ con trai mình chết rồi, Huyền Minh Giải Vương căn bản bất vi sở động. Đã như vậy, hắn còn ở tại Huyền Minh Giải Vương thủ hạ làm cái gì? Vì cái gì hắn không thể buông tay buông chân, làm một phen thuộc về mình đại sự ký đến mời 12 thân ảnh cùng nhau bước vào đến Linh Xà Điện bên trong. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Bá Thiên Đảo phía trên, tầng tầng lớp lớp cung điện bên trong, Lạc Đông Thi giờ phút này thần thái cung kính đứng tại bên dưới cung điện phương. Đại vương, sự tình chính là như vậy. Cái kia tự xưng Huyết Hàm gia hỏa bất quá là thất biến cảnh giới, đến tìm sự tình, quả thực là không biết sống chết, thuộc hạ phái người đem hắn đánh thành trọng thương, rơi xuống biển sâu. Tiếp tục điều tra. Lời này vừa nói ra, Lạc Đông Thi đứng tại phía dưới lặng lặng chờ đợi. Huyết Hàm phía trên, Huyền Minh Giải Vương một thân hoàng bào, thân thể đoan trang, một đôi mắt giống như lục đậu tản ra hào quang màu xám. Xem ra là Bá Đồng làm ra. Huyền Minh Giải Vương thản nhiên nói, thả ra tin tức Bá Đồng đã thoát ly ta hải yêu nhất tục, thoát ly Bá Thiên Đảo, không thuộc về ta Huyền Minh Giải Vương thủ hạ. Vân Bá Thiên Giang chết rồi, huyết tục cái này là căn bản không cho chúng ta mặt. Có thể là ta thân là Cửu Vương một trong, làm sao có thể cùng huyết tục chống lại. Huyền Minh Giải Vương thở dài nói, Bá Đồng chỉ là vì mình nhi tử báo thù, liền đem chúng ta mấy ngàn năm tình nghĩa đặt không để ý, thực sự là làm ta thương tâm. Đại vương bảo trọng. Lạc Đông Thi lập tức cung kính nói, Bá Đồng người này vốn là lòng mang ý đồ xấu, chỉ sợ sớm đã không muốn tại đại vương thủ hạ làm việc, lần này rời đi cũng là chuyện tốt. Vừa vặn chúng ta có thể đem huyết tộc những người kia chết đẩy lên Bá Đồng thân bên trên. U Vinh Quy Quy Mơ. Huyền Minh Giải Vương gật đầu nói, cứ làm như thế đi, có tin tức gì lại đi báo cáo đi. Vân Đại Vương. Đại Vương ngay tại giờ phút này, ngoài cửa một thanh âm vang lên. Vô Thượng Thần Đế 210 chương 2087 có hay không cái này giã tâm, chuyện gì ồn ào. Lạc Đông Thi giờ phút này sầm mặt lại, quát, khởi bẩm Đại Vương. Đại điện bên ngoài một thanh âm vang lên, nói, Bá Đồng thống lĩnh, dẫn đầu Thanh Minh Huyền Quy nhất tộc, đầu nhập mục tộc, đồng thời chiếm cứ Linh Xà đảo. Tự xưng đảo chủ lời này vừa nói ra, đại điện bên trong, Huyền Minh Giải Vương sầm mặt lại. Đại vương, cái này Bá Đồng quả nhiên là sớm có gì tâm. A Lạc Đông Thi giờ phút này sắc mặt lạnh lùng quát, đại vương không vì hắn xuất binh, gia hỏa này lập tức liền đầu nhập mục tộc, đáng chết. Huyền Minh Giải Vương giờ phút này càng là thần sắc lạnh lùng. Bá Đồng sở tác sở vi để hắn vô cùng phẫn nộ. Kể từ đó, kia Bá Thiên Giang cùng huyết tộc người phát sinh tranh chấp, Bá Đồng khẳng định là đi cướp giết huyết tộc những tên kia, cho nên cái kia huyết hàm mới có thể liều lĩnh trở về muốn báo thù. Đến thời điểm huyết tộc khẳng định hội đem việc này trách tội trên người chúng ta. Như vậy chúng ta cùng huyết tộc liền trở mặt. A Lạc Đông Thi giờ phút này hơi có vẻ lo lắng. Bá Đồng hành vi triệt để thoát ly Huyền Minh Giải Vương nhất mạch, cái này là phản bội. Huyền Minh Giải Vương nhìn không được quát, cho ta lập tức phái người đến huyết tộc bên trong, giải thích rõ ràng hết thảy. Hết thảy đều là Bá Đồng sở vi, không liên quan gì đến chúng ta. Vân Lạc Đông Thi bước ra đại điện, trên mặt một vòng tiếu dung hiển hiện. Bá Đồng a Bá Đồng, mục tộc hiện tại hai mặt thù địch, cùng ta Hải Yêu nhất tộc là địch, cùng cửu đại cổ tộc bất hòa, ngươi thế mà còn đầu nhập mục tộc, quả thực là tự tìm đường chết. A Lạc Đông Thi ha ha cười nói, lần này Huyền Minh Giải Vương thủ hạ có thể chỉ có ta một người. Tiếng cười âm lãnh từ từ tiêu tán, thời gian từ từ trôi qua. Một ngày này, huyết tộc bí giới bên trong, một tòa sơn mạch bên trong, từng tòa cung điện vòng quanh núi xây lên, rộng rãi hùng vĩ ở giữa, cho người ta một loại trùng thiên huyết sát chi khí. Huyết hàm giờ phút này thân ảnh lảo đảo xuất hiện tại bí giới bên trong. Huyết hàm tiên sinh một thân ảnh nhìn thấy huyết hàm lập tức kinh ngạc nói, nhanh nhanh bẩm báo tộc bên trong, Hải Yêu nhất tộc giết huyết xâm công tử. Huyết hàm giờ phút này thần sắc tái nhợt đáng sợ, lời nói rơi xuống, chớp mắt trực tiếp đã hôn mê. Tin tức lập tức truyền ra, huyết tộc bên trong thái tử trong Đông Cung, huyết kiêu thân ảnh bao phủ tại dưới hắc bào, toàn bộ người tại lúc này nhìn mười phần khủng bố. Huyết xâm bỏ mình, huyết kiêu mày nhăn lại nói, kia Bá Thiên Giang sao mà to gan như vậy. Bá Thiên Giang vốn là bị huyết hàm giết chết, huyết hàm liền muốn mang theo huyết xâm cùng Chu Phong Trần, Dương Vũ đám người rời đi. Có thể là Huyền Minh Giải Vương nhận được tin tức, phái người chặn đường, chỉ có huyết hàm trốn qua nhất kiếp. Một bên, huyết thần phong cùng huyết mộ vũ hai người đứng vững. Huyết thần phong cung kính nói, gia hỏa này cũng hẳn là sợ chết, cho nên muốn trở về giết tới Hải Yêu tộc mấy người. Ai có thể nghĩ, bị Hải Yêu tộc đánh mệnh đều nhanh hết rồi lão già này. Huyết kiêu cười nhạo một tiếng, lần nữa nói, xem ra Huyền Minh Giải Vương lá gan còn là thật lớn mà, điện hạ muốn hay không cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Không cần, huyết kiêu phất phất tay nói, sự tình chưa định, đợi thêm chờ chút. Huyết thần phong cùng huyết mộ vũ hai người giờ phút này lông mi khẽ giật mình. Báo đại điện bên ngoài, một thanh âm tại lúc này vang lên, nói, khởi bẩm thái tử điện hạ, nhận được tin tức, kia Bá Đồng phán ra Huyền Minh Giải Vương nhất tộc, đồng thời Huyền Minh Giải Vương phái người đến nói với chúng ta, người là Bá Đồng giết, không có quan hệ gì với bọn họ. Ô, huyết kiêu mỉm cười, cái này Huyền Minh Giải Vương thật đúng là một cái sợ chứng. Huyết kiêu cười mắng, điểm ấy dũng khí đều không có, như thế nào thành vi cửu đại yêu vương một trong. Gia hỏa này cũng là bị mục tộc đánh sợ, cái này vạn năm qua trong tay hắn 15 tòa đảo, hiện tại chỉ còn lại 3 tòa, trông thấy cổ tộc liền sợ không được. Huyết kiêu gật gật đầu, thôi việc này để Chu tộc cùng Dương tộc đi làm đi. Huyết kiêu phất phất tay nói, Mục Vân tên kia bây giờ tại mục tộc trong lồng ngực, giết không được hắn, thực sự đáng tiếc. Điện hạ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Huyết Mộ Vũ mở miệng nói. Chẳng lẽ cũng bởi vì Mục Thanh Vũ, mặc cho mục tộc như vậy phát triển tiếp đến thời điểm, có thể là đại phiền toái một kiện a? Phát triển tiếp, Huyết Kiêu cười nhạo nói. Vạn năm thời gian, hắn mục tộc cũng bất quá là tại Vô Nhai Chi Hải chiếm cứ 36 tòa đảo mà thôi. Đối mặt hải yêu nhất tộc, liền có là phiền phức. Nghĩ khôi phục lại vạn năm trước cường đại, vậy cần phải tốn không ít thời gian. Mà lại, Mục Thanh Vũ tại một ngày, mục tộc liền an toàn một ngày. Có thể là cái này kỳ hạn lại là càng thêm rút ngắn. Điện hạ ý tứ, ta chuẩn bị bắt đầu xung kích thánh nhân cảnh giới. Một ngày đến thánh nhân cảnh giới, đó chính là đứng hàng quân vị. Đến thời điểm, cho dù là Mục Thanh Vũ, ta cũng có thể cùng đánh một trận. Lời này vừa nói ra, Huyết Thần Phong cùng Huyết Mộ Vũ hai người lập tức sắc mặt mừng rỡ. Nếu là chủ tử mình đến thánh nhân cảnh giới kia, huyết tộc liền không còn có kiêng kỵ. Mục tộc bên trong cũng chỉ có Mục Thanh Vũ đến kia cái gọi là quân vị, lệnh người kiêng kỵ. Nhưng là huyết tộc bên trong xuất hiện quân vị, Mục Thanh Vũ sẽ không còn là cố kỵ hảo. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Đoạn thời gian gần nhất, trừ phi là chuyện trọng đại, nếu không không cần cho ta biết. Vân Huyết Thần Phong gật gật đầu, bỗng nhiên nói, kia Huyền Minh Giải Vương phái tới người đâu? Giết là được. Huyết Kiêu thản nhiên nói, dám can đảm giết ta huyết tộc người, mặc kệ kia bá động phải chăng thoát ly hải yêu nhất tộc, đều là kia Huyền Minh Giải Vương chức trách. Muốn cùng ta huyết tộc tu hảo nằm mơ, thuận tiện nói cho Chu Sâm cùng Dương Vũ hai người, cho thêm hải yêu tộc một ít áp lực. Huyết Kiêu hừ hừ nói, hai cái này phế vật, thân là Chu tộc cùng Dương tộc thái tử, hiện tại cũng đều là tổ thần lục biến cảnh giới. Thật không biết, hai đại cổ tộc trồng chất tài nguyên, hai người muốn tu luyện đến cẩu thân đi lên sao? Lời này vừa nói ra, Huyết Thần Phong cùng Huyết Mộ Vũ gật gật đầu. Thập đại cổ tộc, 10 vị thái tử, hiện tại thuộc về nhà mình thái tử, nhất là cường hoành, hoàn toàn có thể cùng thập đại cổ tộc bên trong đỉnh tiêm cao thủ so sánh. Tiếp theo chính là vương tộc thái tử Vương Tử Hào, bất quá cũng là gần ngàn năm đến mới đạt tới tổ thần cửu biến mà thôi. Mấy vị khác thái tử thì là tổ thần lục biến đến tổ thần bát biến cảnh giới. Cùng nhà mình thái tử so sánh thực sự là không có ý nghĩa. Lời nói rơi xuống, Huyết Kiêu bàn tay vung lên, thân ảnh tiêu tán. Huyết tộc bên trong lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Cùng một thời gian, toàn bộ thần giới bên trong, nhìn bề ngoài đều là bình tĩnh như nước, có thể là trên thực tế thì là các đại cổ tộc minh tranh ám đấu. Nhất là 10 năm gần đây đến, nương theo lấy mục tộc thái tử trở về, các đại cổ tộc đã sớm là âm thầm bàn bạc lên. Chỉ bất quá không còn là như là vạn năm trước, cửu tộc có thể đồng khí liên chi. Hiện tại cửu tộc giữa lẫn nhau đều có tiểu tâm tư, giữa lẫn nhau có thể nói là lẫn nhau đối nghịch. Linh Xà Đảo, Linh Xà Điện, Mục Vân nhìn xem bá động, khẽ cười nói, hải yêu nhất tộc nếu là có thể cùng nhân tộc chung sống hòa bình, ta Mục Vân có thể giúp ngươi thành vi hải yêu nhất tộc một vị duy nhất yêu đế. Chỉ là không biết bá động đảo chủ có hay không cái này dã tâm. Dã tâm lời này vừa nói ra, bá động cười một tiếng, thế nào dã tâm, đương nhiên là có. Bá động cười khổ nói, nhưng là cùng dã tâm tương đối, có thể là đối ứng thực lực thực không dám giấu giếm. Thái tử điện hạ hẳn phải biết cái này tổ thần cửu biến có nhiều bí ẩn, nhất biến nhất trọng thiên, cho nên đến tổ thần cảnh giới người không có chỗ nào mà không phải là cần hơn ngàn năm thời gian đến ổn định nhục thân cùng hồn phách. Nhìn một chút Mục Vân, bá động cười khổ nói, bất quá cùng loại Mục điện hạ loại này yêu nghiệt còn là số ít. Đối với cái này, Mục Vân ngược lại là cũng không có cảm giác gì biến thái. Hắn dù sao cũng là tốn hao cửu sinh cửu thí thời gian. Hiện tại cuối cùng một thí. Triệt để viên mãn. Nếu là tu vi cảnh giới. Còn là cùng thần giới bên trong thiên chi yêu tử. Tầm thường soàng xính. Kia mới thật sự là buồn cười. Bá động tiếp tục nói ra cái này tổ thần cửu biến cảnh giới càng là có nhiều bí ẩn. Thần mệnh bảng xếp hạng trước 10. Có thể nói là toàn bộ thần giới đỉnh tiêm tổ thần cửu biến. Từ khi 10 năm trước nhất chiến. Thần giới càng là biết. Phụ thân ngươi Mục Thanh Vũ. Có thể nói là siêu việt này cấp độ. Bá động cười tủm tỉm nói. Tiếp theo. Thì là thần mệnh bảng xếp hạng trăm vị trí đầu. Được xưng là nhất lưu đẳng cấp tổ thần cửu biến. Thí dụ như ngươi ba vị thúc thúc. Cùng với ngươi Vân Dực ba vị đội trưởng lần nữa. Chính là thần mệnh bảng trước 300 vị. Được xưng là nhị lưu tổ thần cửu biến. 1000 vị trí đầu vị thì là tam lưu tầng thứ mà ta bá động thì là. Ngàn tên bên ngoài. Thuộc về mới vào tổ thần cửu biến tầng thứ nói cách khác. Ở tại thần giới bên trong. Mạnh mẽ hơn ta tổ thần cửu biến. Chừng ngàn người. Lời này vừa nói ra. Mục Vân mở miệng nói. Kia yêu đế đâu yêu đế đại nhân. Chính là đỉnh tiêm tầng thứ. Chỉ bất quá. Thần mệnh bảng phía trên. Không có tên của hắn. Bá động chi tiết nói. Mà ba vị yêu hoàng. Thì là nhất lưu tầng thứ. Cửu đại yêu vương. Đều thuộc về nhị lưu tầng thứ nghe được bá động lời này. Mục Vân đối hải yêu nhất tộc. Thì là càng thêm sáng. Như thế nói đến hải yêu nhất tộc nội tình. Không kém chút nào nhất đại cổ tộc. Thần giới bên trong. Thập đại cổ tộc là tổ thần cấp bậc mới biết cường đại tồn tại. Trên thực tế. Ở tại thần giới bên trong. Còn có một chút siêu cấp thế lực bá động chân thành nói. Bọn hắn không thuộc về thần châu đại địa thế lực. Cũng không thuộc về cổ tộc thế lực. Có thể là bọn hắn ở tại thần giới cùng cổ tộc bên trong. Lại là xen kẽ tung hoành. Diễn viên rất trọng yếu nhân vật. Thí dụ như. Tứ phương thương hội. Tứ phương thương hội Mục Vân nghe qua này thương hội danh tự. Ở tại thần giới bên trong. Đúng là rất nổi danh. Tứ phương thương hội cùng Phiêu Miêu Lâu. Thiên Chi Các. Cùng xưng là thần giới tam đại thương hội. Ở tại thần giới bên trong. Liền xem như cổ tộc. Cũng không dám nói có thể diệt cái này tam đại thương hội. Tam đại thương hội ở tại thần giới bên trong. Thâm căn cố đế. Quan hệ rắc rối phức tạp. Thậm chí tại từng cái cổ tộc bên trong. Đều có trước mắt. Nếu là có người rút ra tam đại thương hội kia tuyệt đối hội giết địch 1000 tự tổn 800. Thần giới nhân khẩu tỷ tỷ người. Vẹn vẹn là một vực chỗ. Liền có dùng ước làm đơn vị tính toán. Quan hệ quá phức tạp. Bá động khổ sở nói. Bằng vào ta mới vào tổ thần cửu biến tầng thứ. Làm sao có thể làm được hải yêu nhất tộc yêu đế. Không có chuyện gì là không thể nào. Mục Vân giờ phút này khẽ cười nói. Không làm. Làm sao biết đã như vậy. Chúng ta trước hết bắt đầu từ nơi này. Mục Vân lời nói rơi xuống. Bàn tay một điểm. Chính là hai người thân trước trên bản đồ. Huyền Thiên Đảo. Phong Thiên Đảo. Bá Thiên Đảo ba tòa hòn đảo. Vô Thượng Thần Đế 210 chương 2088 xuất phát công đảo. Mục Điện Hạ có biện pháp cướp đoạt ba tòa hòn đảo rồi. Có Mục Vân gật đầu nói. Biện pháp gì cường công? Mục Vân mỉm cười, nhãn bên trong mang theo một vòng sát cơ. Hiện tại, hắn xem như nhìn thấu một vài vấn đề. Cửu Đại Yêu Vương. Cũng không phải bền chắc như thép. Từ Huyền Minh Giải Vương biểu hiện. Đầy đủ nhìn ra. Đối với cổ tộc. Bọn hắn có kiêng kỵ. Mà lại chính mình muốn làm cũng không phải chiếm lấy ba hòn đảo tự lập làm vương. Nơi này sự tình. Ta đã có tính toán. Mục Vân nhìn xem bá động. Nói. Ngươi liền chuẩn bị. Thành vi tân nhiệm yêu vương là được. Tân nhiệm yêu vương bá động thân thể run nhẹ nhẹ. Chẳng lẽ Mục Vân chuẩn bị điều động đại quân? Trực tiếp diệt tam đại hòn đảo không nói nhiều nói. Mục Vân trở lại cung điện chỗ sâu chỗ ở chỗ. Minh Nguyệt Tâm lười biếng dựa vào cửa sổ. Thế nào? Minh Nguyệt Tâm cười nói. Lão hồ ly kia. Có thể là con rùa. tâm cơ sâu đâu không sợ. Mục Vân cười nói, ta cùng hắn kết minh, hắn nếu là thức thời, ta sẽ cho hắn chỗ tốt, nếu không, ta cũng có thể giết hắn. Mục Vân đúng là không lo lắng một cái bá động. Về đến phòng bên trong, Mục Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu hành. Đến tổ thần nhị biến, ngưng tổ để nhị cụ thân ngoại hóa thân. Đồng thời, giao phó hai đạo thân ngoại hóa thân ngự hồn cùng thần điện huyết mạch thiên phú uy năng. Đây quả thực là bằng bên cạnh hắn. Tùy thời có thể xuất hiện hai tên huyết tộc cùng triệu tộc tổ thần nhị biến tinh nhuệ giúp đỡ. Nếu thật là như thế kia đến tổ thần tam biến, tứ biến. Mục Vân càng thêm chờ mong cái này cảnh tượng xuất hiện. Chỉ là hắn cũng biết nhanh chóng nhất mà lại không có chút nào tai họa ngầm đề thăng chính là thôn phệ. Dựa vào thôn phệ huyết mạch cường đại kết hợp trong cơ thể mình tình hóa thiên phú cường thịnh, hoàn toàn có thể. Mục tộc khó trách là thập đại cổ tộc tối lệnh người kiêng kỵ chủng tộc. Thập đại cổ tộc huyết mạch thiên phú cho dù có mạnh mẽ hơn nữa chỗ nào hơn được mục tộc thôn phệ thiên phú. Mặc cho ngươi thi triển ra cường đại hơn nữa công kích, đối thủ trực tiếp thôn phệ chuyển di, bất kỳ cái gì công kích đều giống như đánh vào trên bông đồng dạng, ai cũng không có chiêu. Cũng khó trách năm đó cửu tộc phạt mục, mục tộc còn bảo tồn lại chủ yếu thực lực. Sau đó một đoạn thời gian, vô nhai chi hải bên trong biểu lộ ra khá là bình tĩnh. Huyền Minh giải vương tựa hồ không có cái khác gần sóng. Mục Vân cũng là mỗi trong ngày trừ tu hành, chính là lôi kéo Minh Nguyệt Tâm cùng một chỗ tu hành. Thời gian nhiều lần, một ngày này, Linh xa đảo phía trên gần ngàn đảo thân ảnh, giờ phút này từng cách mà tới. Cầm đầu mấy người, khí tức bất phàm. Một thân mặc y mộ bạch, tay áo bồng bềnh, lệnh người cảm giác, soái khí hoàn mỹ, không thể bắt bẻ. Thương Diễm càng là toàn thân khí tức bá đạo, dáng người khôi ngô. Liên đới lấy ăn thương, Văn Hiên, Cầu Thiên vẫn mấy người đi theo ở bên. Bạch Tử Huyền, bạch y tung bay, khí tức giống như xuất trần đóa hoa đẹp mà không yêu. Vũ Yêu Cơ vẫn ý như là dáng người bốc lửa, khí tức cũng là mang theo hỏa tính. Đồ Tồn Kiếm giờ phút này cũng là khí tức thu liếm, thần thái nghiêm nghị. Năm vị đội trưởng giờ phút này từng cái xuất hiện, loại kia khí thế tại Linh Xà đảo phía trên chấn động trận trận ồn ào. Bá Đồng giờ phút này vội vàng xuất hiện tại Linh Xà điện bên ngoài, nhìn xem lần lượt từng thân ảnh lơ lửng xuống tới, nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Huyền Thiên Sĩ Bá Đồng rụt cổ một cái, Huyền Thiên Sĩ đều là một đám căn bản không muốn sống ra hỏa. Bọn gia hỏa này thực lực một cái so một cái khủng bố, nhất là tiền nhiệm cửu đại đội trưởng ở tại thần giới bên trong đều là ít có danh hào, từng cách đều là tam lưu tổ thần cửu biến, so hắn càng hơn một bậc. Tuy nói yên lặng vạn năm, nhưng là bây giờ chủ nhân của bọn hắn trở về, bọn gia hỏa này làm sao có thể sẽ còn tiếp tục yên tĩnh lại. Mục Vân giờ phút này yếu ớt mà tới. Tham kiến điện hạ, tiếng hô hoán vang lên, Huyền Thiên Sĩ cung kính hành lễ. Năm vị đội trưởng giờ phút này cũng là thần thái nghiêm nghị. Đến ai nhìn xem đám người, Mục Vân cười nhạt một tiếng, mà ánh mắt rơi vào năm vị đội trưởng thân bên trên, Mục Vân càng là rất là khen ngợi. Toàn bộ Huyền Thiên Sĩ cùng hắn Mục Vân thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn chết, Huyền Thiên Sĩ chết, hắn sống, Huyền Thiên Sĩ sống. Cái này vạn năm qua, hắn dù chưa chết, có thể là Huyền Thiên Sĩ nhóm lại là lọt vào thực lực trượt. Vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào tu hành, nuốt thiên tài địa bảo, kết quả đều là thực lực giảm xuống. Mà tại cái này trên dưới trăm năm nhiều đến nay, nương theo lấy hắn trở về, Huyền Thiên Sĩ nhóm thực lực rốt cuộc đạt được tăng lên cực lớn, thậm chí càng hơn dĩ vãng. Điện hạ Mộ Bạch thân là đại đội trưởng, cũng là Huyền Thiên Sĩ thống lĩnh, cái này vạn năm qua một mực là vụng trộm đem sống sót đến Huyền Thiên Sĩ liên hợp lại, lẫn nhau chiếu ứng. Dựa theo phân phó của ngài, Huyền Thiên Sĩ toàn bộ tụ tập. Mộ Bạch chắp tay cười nói, nụ cười này quả nhiên là lệnh người cảm giác như một xuân phong. Mộ Bạch Vu luận là thân hình còn là diện mạo, hoàn mỹ không một tì vết, soái khí lệnh người. Nhìn lên một cái liền cảm giác tim đập nhanh hơn. Ngươi cái tên này. Nhìn thấy Mộ Bạch, Mục Vân không khỏi kinh ngạc nói, cảnh giới gì rồi tổ thần cửu biến? Mộ Bạch ngay thẳng nói. Tổ thần cửu biến, Mục Vân muốn chửi má nó, nhớ kỹ 10 năm trước, gia hỏa này có thể là tổ thần thất biến. Hiện tại nhảy lên hai biến đề thăng, đây cũng quá nhanh a. Vũ Yêu Cơ cũng đến cửu biến, Mộ Bạch lần nữa nói. Mà lại đồ tồn kiếm, Bạch Tử Huyền, Thương Diễm ba vị cũng đều có tăng lên, có tăng lên. Mục Vân nhìn xem mấy người rất là im lặng. Chỗ nào là có tăng lên, quả thực là rất có đề thăng. Vốn còn nghĩ gọi Vân Trung Vũ bọn họ chạy tới. Xem ra các ngươi là đầy đủ. Mục Vân cười nói, ta càng thêm hiếu kỳ. Hắn một mực là biết Huyền Thiên Sĩ cùng hắn nắm giữ nhất định liên quan, không phải huyết mạch, tựa hồ cũng không phải ấm ký. Nhưng là nói cho cùng, hắn cũng không hiểu. Vươn tay ra đến nhìn xem Mộ Bạch, Mục Vân mở miệng nói. Mộ Bạch trực tiếp thân thủ, Mục Vân nhẹ nhàng bao trùm lên đi. Từ từ ở giữa, Mục Vân chỉ cảm thấy trong đầu lập tức xuất hiện từng đạo hình ảnh. Hắn tâm thần trực tiếp tiến vào Mộ Bạch sâu trong tâm linh. Thậm chí liền Mộ Bạch hồn phách đều là quan sát nhất thanh nhị sở. Cái này, Mục Vân bàn tay buông ra, hơi ngạc nhiên. Đón lấy ấm ký sinh tử ám ấm xuất hiện, Mục Vân trực tiếp bao trùm đến Mộ Bạch lòng bàn tay. Từ từ ở giữa, hai người thành lập được một loại kết nối. Đột nhiên, Mộ Bạch khí tức trong người đạt được một cỗ nhanh chóng đề thăng. Mục Vân lập tức ngạc nhiên. Mộ Bạch bản thân cùng hắn kết nối cũng không phải sinh tử ám ấm, có thể là hoàn toàn nói không ra. Nhưng là tại sinh tử ám ấm ký kết trong nháy mắt, Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong, thế giới chi thủ bên trong, một cái hình người trái cây phát sinh lên. Kỳ quái, Mục Vân ánh mắt mê huyễn. Mộ Bạch lại là trong lòng kinh hãi. Hắn dù đến tổ thần cửu biến cảnh giới, nhưng lại chỉ tính là mới vào tổ thần cửu biến. Nhưng là Mục Vân cùng hắn ký kết ấm ký, lại là nháy mắt có thể hắn đề thăng. Dù chưa đến tam lưu tầng thứ, nhưng lại là so mới vào tầng thứ đề thăng quá nhiều. Dù không biết đến cùng là cái gì một chuyện, nhưng là hiển nhiên các ngươi cùng ta ký kết ấm ký, hội thúc đẩy tu vi của các ngươi đã như vậy. Mục Vân bàn tay vừa nhấc, từng đạo sinh tử ám ấm trực tiếp lơ lửng. Huyền Thiên Sĩ nhóm không một người mở miệng, đều là vươn ra bàn tay đón lấy ấm ký. Đối với Mục Vân, bọn hắn chỉ có phục tùng là được. Cho dù là ra lệnh một tiếng đi chịu chết, đi đồ thành, bọn hắn cũng sẽ không do dự. Đây chính là Huyền Thiên Sĩ tuân thủ nghiêm ngặt. Đại khái hiểu một ít, Mục Vân cười nói, sinh tử ám ấm sẽ khiến cho các ngươi cùng ta càng thêm chặt chẽ. Đã như vậy, các ngươi trước hết bị ta trói buộc đi. Vì thật Huyền Thiên Sĩ căn bản không cần sinh tử ám ấm đến quản thúc. Từ Huyền Thiên Vạn Sĩ thành lập đến bây giờ, chưa hề có một người phản bội. Sinh tử ám ấm ký kết, Mục Vân càng nhiều hơn chính là vì trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên. Đa tạ điện hạ. Mộ Bạch mấy người giờ phút này chắp tay cung kính nói. Hảo, chuẩn bị lên đường đi. Mục Vân cười nói, Bá Động đảo chủ, lần này liền tử ngươi đến mang đội ta. Đúng a, Mục Vân lần nữa nói. Ngươi Bá Động cùng Huyền Minh Giải Vương vạch mặt, triệt để nhất đao lưỡng đoạn. Có thể là Huyền Minh Giải Vương nói ngươi giết huyết tộc người, cái này rõ ràng là cho ngươi dội nước bẩn. Một hơi này ngươi nối không trôi, tìm tới ta giúp ngươi báo thù, khôi phục danh dự lần này đương nhiên là ngươi chủ đạo hết thảy. Mục Vân lời này vừa nói ra, Bá Động lập tức minh bạch. Nếu là Mục Vân trực tiếp diệt Huyền Minh Giải Vương, đó chính là thuộc về Mục tộc công chiếm Hải Yêu nhất tộc, chính là hội nhấc lên lại một lần nữa sóng gió. Nhưng nếu là danh nghĩa của hắn, đó chính là mời Mục tộc trợ giúp chính mình. Mặc dù mượn nhờ ngoại lực, có thể là giải quyết Hải Yêu nhất tộc bên trong phiền phức. Cứ như vậy, cho dù là yêu đế, cũng không thể lại cùng mục tộc vạch mặt. Mục Vân thật sâu tính toán ý nghĩ. Dùng hắn ra mặt đến chủ điều khiển đây đúng là một cách biện pháp. Đã như vậy, xuất phát bá đồng giờ phút này còn xuống dáng người, lồng lồng thẳng tắp. Bao nhiêu năm rồi? Hắn đều là tại Huyền Minh Giải Vương thủ hạ. Làm trâu làm ngựa. Yên lặng trả giá. Duy trì thanh minh huyền quy nhất mạch phiền phức. Có thể là hôm nay chính là xoay người làm chủ, không còn là người hầu, mà là triệt triệt để chủ nhân. Đây đối với thanh minh huyền quy nhất tộc đến nói cũng là một loại cải biến. Bá bá bá tiếng xé gió lên, lần lượt từng thân ảnh, giờ phút này bắt đầu xuất phát. Mục tộc 36 tòa đảo. Phần lớn là ở vào Vô Nhai Chi Hải phía tây vị trí. Mà hải yêu nhất tộc 108 tòa đảo. Thì là ở vào phía đông vị trí. Đông tây hai mặt hải vực, duy trì sấp xỉ vạn năm hòa bình, hôm nay lại là muốn đánh vỡ. Lần này, Huyền Minh Giải Vương ba tòa hòn đảo. Chính là tại Vô Nhai Chi Hải phía nam vị trí. Tiếp giáp chu tộc lĩnh vực. Năm đó, Huyền Minh Giải Vương có được 15 tòa đảo. Có thể là tại cùng mục tộc trong tranh đấu. Tổn thất hơn 10 tòa. Chỉ còn lại 3 tòa. Phong Thiên Đảo. Huyền Thiên Đảo cùng với Bá Thiên Đảo. Nhưng là cái này 3 tòa hòn đảo lại là giàu có nhất 3 tòa hòn đảo. Hải đảo diện tích. Có thể so với một vực chỗ không nói. Sinh trưởng một ít đặc hữu thiên địa linh tài. Càng là khan hiếm chủng loại. Dựa vào đây, hải yêu nhất tộc cùng nhân loại làm ăn có thể là kiếm không ít. Mà Huyền Minh Giải Vương dựa vào cách này ba tòa hòn đảo. Cũng là tại gần vạn năm qua. Vẫn ý như là duy trì hắn yêu vương xưng hào. Nếu muốn trở thành yêu vương. Chẳng những là thực lực muốn đến tổ thần cửu biến cảnh giới. Càng cần hơn quản hạt hòn đảo nắm giữ căn cơ. Nhưng là hôm nay, Mục Vân dẫn đầu huyền thiên sĩ mà đến chính là vì đánh vỡ đây hết thảy bình tĩnh. Bá Thiên Đảo. Ba tòa hòn đảo bên trong. Có thể nói là trọng yếu nhất một tòa. Huyền Minh Giải Vương. Cũng là nơi dừng chân ở đây. Giờ này khắc này, Bá Thiên Đảo phía trên, nguyên bản trời trong gió nhẹ. Từ từ ở giữa. Từng đảo sát khí. Cuồn cuộn mà đến. Bá Thiên Đảo phía trên. Lập tức gió biển thổi phật. Một cỗ mùi tanh tràn ngập tại toàn bộ hải đảo bên trên. Có người đến Bá Thiên Đảo bên trong. Một vị tổ thần cảnh giới võ giả nhìn không được sắc mặt biến hóa. Nói. Mà lại là số lớn tổ thần khí tức đến. Mang theo sát khí rất mãnh liệt. Vô thượng thần đế 210 chương 2089 thần thương khẩu chiến kia tổ thần cảnh giới võ giả. Lời nói vừa mới rơi xuống. Đột nhiên. Lần lượt từng thân ảnh. Hạ xuống ở trên đảo. Trực tiếp xuất hiện tại Bá Thiên Đảo Trung ương Sơn Mạch Hạ. Kia hòn đảo cung điện tại lúc này bị trực tiếp vi hạ. Tuy nói là ngàn người đội ngũ. Giờ phút này lại là có vạn người chiến trận uy áp. Uy thế cỡ này có thể mọi người tại đây lập tức thần sắc khẽ biến. Toàn bộ Bá Thiên Đảo phía trên. Khắp nơi đều là âm thanh xé gió. Một ít thần chủ. Tổ thần cảnh giới võ giả. Giờ phút này từng cái xuất hiện. Là ai sao mà to gan như vậy. Lại dám trực tiếp khí thế như vậy hừng hực đến Bá Thiên Đảo. Nơi này chính là Huyền Minh Giải Vương địa bàn. Toàn bộ hải yêu nhất tục. Bao quát đến chỗ này võ giả. Ai không biết. Huyền Minh Giải Vương. Chính là cửu đại yêu vương một trong. Như vậy khí thế hùng hổ đến địa bàn của hắn, không phải muốn chết sao người kia. Tựa hồ là mục tộc thái tử tựa như là. Đây không phải là huyền thiên sĩ sao mục tộc chẳng lẽ muốn đối hải yêu nhất tộc. Lần nữa phát động công kích phát động. Công kích cho phải đây. Chúng ta những người này. Tại hải yêu tộc thống trị hạ. Căn bản không bị xem như người nhìn. Mục tộc những cái kia 36 hòn đảo. Mỗi một cái. Đều là phồn vinh hưng thịnh. Đúng vậy a, lão tử đã sớm nghĩ, lúc nào mục tộc lần nữa phát động công kích. Không nghĩ tới là hiện tại. Mục tộc tộc trưởng khẳng định là muốn cho vị này thái tử lập hạ uy áp. Cho nên lần này để hắn tự mình xuất thủ nhưng là không đúng. Thế nào chỉ có huyền thiên sĩ cũng đúng vậy a. Tuy nói Thanh Vũ Quân, Diệp Vệ, huyền cơ doanh tinh nhuệ không đến, nhưng là chí ít mục tộc chiến sĩ hẳn là điều động một số người tới đi ra hỏa này. Dù sao cũng là huyền minh giải vương, có thể là thần mệnh bảng xếp hạng hai vị trí đầu trăm bên trong đâu. Đám người giờ này khắc này triệt để sôi trào. Một ít nhân loại nghị luận ầm ĩ, lòng đầy căm phẫn. Mà một ít hải yêu thì cũng là nộ khí sóng cả. Mục tộc dám can đảm quy mô đến bá thiên đảo, là chuẩn bị lần nữa cùng hải yêu nhất tộc tuyên chiến sao? Chẳng lẽ thật sự cho rằng hải yêu nhất tộc sợ bọn hắn hay sao? Huyền minh giải vương, cút ra đây! Một đạo tiếng quát giờ phút này vang lên. Bá động toàn thân tổ thần cửu biến khí tức lập tức mở ra hoàn toàn. Toàn bộ người giờ phút này đằng đằng sát khí. Vài vạn năm đến, hắn chưa từng như cùng hôm nay mở mày mở mặt. Bá bá bá. Từng đạo tiếng xé gió lên. Hải đảo kia trung ương cung điện ở giữa, đến hàng vạn mà tính thân ảnh, từng đạo chạy vội mà ra. Hải yêu nhất tộc đại quân giờ phút này dốc hết toàn lực. Một người cầm đầu, khí tức bàng bạc, nhìn thấy kia bá động chửi ầm lên. Bá động, vô sỉ lão nhi, phản bội vương thượng, còn có mặt mũi xuất hiện ở đây? Tiếng quát uy chấn toàn bộ hòn đảo, hơn trăm triệu người nghe được rõ ràng. Tổ thần cửu biến có thể nói là thần giới đỉnh phong tồn tại, một mạch mà thành, có thể thành bạo phong. Cái này một câu làm được làm cho cả hòn đảo cũng nghe được, cũng không phải việc khó. Lạc Đông Thi, ngươi bớt ở chỗ này trang sẹp con bê! Bá động lập tức quát. Ngươi cho rằng lão hủ không biết ngươi những năm gần đây làm hoạt động sao? Huyền minh giải vương đâu? Để hắn đi ra cho ta. Bá động giờ phút này căn bản không thèm để ý Lạc Đông Thi. Lần này mục tiêu chính là huyền minh giải vương. Ba tòa hòn đảo hắn kinh doanh nhiều năm, chỉ có giết huyền minh giải vương mới xem như phá diệt ba tòa hòn đảo phía trên hải yêu nhất tộc lòng tin, mới có thể vũ lực chấn nhiếp về sau lại thu mua lòng người. Bá động, ngươi ta cớ gì với đi đến một bước này a? Một đạo tiếng thở dài giờ phút này vang lên. Tư không ở giữa, một thân ảnh giờ phút này cất bước mà ra. Một thân kim hoàng bào phục, dáng người uy vũ cao lớn, gò má độ lượng, một đôi mắt lại là nhỏ bé không thể nhận ra. Chính là huyền minh giải vương. Huyền minh giải vương xuất hiện, quanh mình tướng lính từng cái quỳ xuống lại. Đại vương, đại vương! Huyền minh giải vương phất phất tay, nhìn xem bá động. Ngươi thực sự là làm ta thất vọng. Ngươi nhi tử bá thiên giang bỏ mình, ngươi liền tự mình xuất thủ, chém giết huyết tộc lai sứ, đem này tai họa giá họa cho ta. Huyền minh giải vương, hiện tại lại đầu nhập mục tộc, muốn diệt ta. Huyền minh giải vương vừa xuất hiện liền đem trách nhiệm đẩy không còn một mảnh. Hôm nay bá thiên đảo phía trên người đến người đi đã phát sinh hết thảy, có thể là rõ như ban ngày. Chuyện này rất nhanh hội truyền ra ngoài, hắn huyền minh giải vương nhất định phải đứng tại công chính một phương, khiển trách bá động. Đánh sấm bá động lập tức gầm thét lên, ta làm được chính, ngồi thẳng. Huyết tộc người giết nhi tử ta bá thiên giang, đến mức những người kia là chết như thế nào, ngươi huyền minh giải vương nhất thanh nhị sở giá họa cho ta. Bá động, huyền minh giải vương, ngươi thế nào như thế không muốn mặt? Hai người giờ phút này lập tức lâm vào đến thần thương khẩu chiến bên trong. Mà cùng lúc đó, Mục Vân lại hơi hơi có phần xấu hổ. Hết thảy người khởi xướng đều là hắn. Đáng tiếc hai gia hỏa này đời này cũng không có khả năng biết chuyện này chân chính tình huống. Biết việc này chỉ có Huyết Hàm, Minh Nguyệt Tâm. Minh Nguyệt Tâm tự không cần phải nói, Huyết Hàm cũng không có khả năng nói ra. Chuyện này xem như ngồi chết rồi, hai người căn bản không có khả năng biết chân tướng sự tình. Huyền minh giải vương cũng lười cùng bá động tranh cãi, chuyển thân nhìn về phía Mục Vân, nói: Mục tộc thái tử, không biết ngươi đồng can qua lớn như vậy, đến ta bá thiên đảo, ý muốn như thế nào ta Mục Vân giờ phút này cười nói. Ta cùng Bá Động tiên sinh làm giao dịch. Ta giúp hắn thành vì tân nhiệm yêu vương. Mà hắn cùng ta Mục tộc làm ăn vãng lai. Cho nên ta liền xuất hiện ở đây. Lời này vừa nói ra, Huyền Minh Giải Vương một đôi mắt càng là mảnh không thể nhận ra. Hắn làm sao không minh bạch. Mục Vân nói cho cùng chính là vì chiếm đoạt hắn Bá Thiên Đảo, liên đới lấy Huyền Thiên Đảo cùng Phong Thiên Đảo. Dùng Bá Động vì lấy cớ, bất quá là sợ mấy vị khác yêu vương nhúc tay. Nói cho cùng, Bá Động cũng bất quá là một cái khôi lỗi. Gia hỏa này học với ai như vậy một bộ ý đồ xấu. Hắn lão tử Mục Thanh Vũ tựa hồ cũng không phải loại người này. Huyền Minh Giải Vương giờ phút này mỉm cười nói, Mục Thái Tử, chuyện này là chúng ta Bá Thiên Đảo bên trong sự tình, Hải Yêu nhất tộc vấn đề nội bộ, ta nghĩ chính chúng ta giải quyết là được. Ngươi thân là Mục tộc Thái Tử, tùy tiện nhúc tay, nếu là lần nữa bốc lên Mục tộc cùng Hải Yêu nhất tộc phân tranh, như thế thiên đại trách nhiệm, ngươi không chịu nổi nổi. A Mục Vân xứng sờ nói, sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn sao? Đương nhiên, Huyền Minh Giải Vương tự đắc nói, hẳn là không thể nào. Mục Vân giờ phút này lại là lạnh nhạt nói, ta nhìn ngươi tuy là cửu đại yêu vương một trong, có thể là thủ hạ liền ba tòa hòn đảo, ta bất quá là cùng Bá Động đảo chủ làm giao dịch, các ngươi Hải Yêu nhất tộc chẳng lẽ lại bởi vậy cùng ta Mục tộc trở mặt? Ta nghe nói gần nhất phía nam cùng ngươi lân cận Chu tộc cũng rất tức giận, bọn hắn tộc nội tử để bỏ mình, đã là đối ngươi Huyền Thiên Đảo kích động. Nhưng là giống như cái khác yêu vương không có ý định quản. Lời này vừa nói ra, Huyền Minh Giải Vương sắc mặt biến hóa. Hắn tuy là cửu đại yêu vương một trong không giả, có thể là sự tình lần trước Chu tộc cùng Dương tộc căn bản không quản nguyên nhân gì, chỉ biết bọn hắn tộc nội tử để bỏ mình. Một vị tổ thần cảnh giới tử đệ bồi dưỡng lên có thể là to lớn tâm huyết. Chu tộc cùng Dương tộc liên hợp lại đối với hắn Huyền Thiên Đảo cùng Phong Thiên Đảo đúng là không ngừng tạo áp lực. Những ngày qua hắn cũng đúng là bực bội. Nhưng là hai đại cổ tộc lại quá phận, cũng bất quá là muốn thiên tài địa bảo bồi thường. Có thể là Mục Vân lại là trực tiếp đánh lên đến. Cửu đại yêu vương nghe lệnh của tam đại yêu hoàng, quyền cao chức trọng yêu đế. Nhưng là thường ngày bên trong bình thường cũng là các quản các. Trừ phi là cửu đại yêu vương lợi ích đều là nhận nguy hại mới có thể liên hợp chặt chẽ. Nếu không, năm đó Mục tộc cũng không có khả năng từ Hải Yêu nhất tộc trong tay cướp đoạt đi như thế đông đảo hòn đảo. Hiện tại còn phát triển sinh cơ bừng bừng. Đối với cái này, Huyền Minh Giải Vương đánh đáy lòng minh bạch. Mục Thái Tử, cái này Bá Động cùng ngươi làm giao dịch, đáp ứng ngươi cái gì điều giáo, ta Huyền Minh Giải Vương cũng có thể gấp đôi đáp ứng. Huyền Minh Giải Vương lần nữa nói, gấp đôi chỉ sợ ngươi làm không được. Mục Vân lắc đầu nói, mà lại ta cùng Bá Động làm giao dịch làm sao có thể bội bạc đâu. Dù sao chúng ta nhân tộc mặc dù có rất nhiều bội bạc bại hoại, có thể là ta không phải một ngươi. Lời này vừa nói ra, Huyền Minh Giải Vương sắc mặt âm lãnh. Mục Vân là thể hiện rõ chính là đến gây chuyện. Mục Thái Tử, ngươi thật cho là ta là sợ ngươi sao? Huyền Minh Giải Vương quát, ngươi thật sự cho rằng phụ thân ngươi đứng hàng cực hạn, ta cũng không dám đối phó ngươi rồi? Ngươi dám? A Mục Vân cười nói, vậy ngươi đi thử một chút hảo ngươi. Huyền Minh Giải Vương triệt để giận. Mục Vân có thể là Mục tộc Thái Tử, không nói đến sau lưng của hắn Mục Thanh Vũ chính là đương kim thần giới công nhận gặp may mắn để nhất nhân. Vẹn vẹn là Mục Thanh Diệp, Mục Thanh Lang, Mục Huyền Cơ ba người này có thể là gần với đỉnh tiêm tổ thần cấp bậc tồn tại. Hắn bất quá là cửu đại yêu vương một trong mà thôi. Đáng ghét, đáng ghét. A Huyền Minh Giải Vương nhìn không được đáy lòng mắng. Mục Thái Tử đột nhiên, Huyền Minh Giải Vương sắc mặt phát lạnh, quát, ngươi nếu là khăng khăng như thế, hôm nay cho dù là đắc tội mục tộc, ta cũng sẽ không khách khí. Thật có lỗi, ta là tới hỗ trợ. Nói với ta những này, không cần Mục Vân lần nữa nói. Đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý thối vị nhượng chức, trực tiếp đem Yêu Vương thân phận chuyển nhượng cho Bá Động, chuyện này chẳng phải là tất cả đều vui vẻ? Ngươi nằm mơ. Huyền Minh Giải Vương sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp vừa xài bước ra, thẳng hướng Mục Vân. Hắn đã là không thể nhịn được nữa. Mục Vân thể hiện rõ chính là một bộ ta chính là đến gây chuyện, ngươi có thể đối ta như thế nào bộ dáng. Một hơi này thế nào nuốt được đi khanh. Chỉ là Huyền Minh Giải Vương thân ảnh giết ra trong nháy mắt, một đạo tiếng leng keng đột nhiên vang lên. Minh Nguyệt Tâm bàn tay vung lên, sóng nước dập dờn trực tiếp ngăn cản xuống tới. Tổ thần cửu biến Huyền Minh Giải Vương từ trên thân Minh Nguyệt Tâm cảm giác được không kém mình chút nào khí tức. Giờ phút này lập tức lui lại. Đi cái gì? Minh Nguyệt Tâm giờ phút này lại là giết tới. Bá Thiên Đảo hộ vệ nghe lệnh Lạc Đông Thi giờ phút này quát theo ta giết giết. Đinh tai nhức ấp tiếng hô hoán giờ phút này tràn ngập tại toàn bộ hòn đảo trên không. Bá Động giờ phút này sắc mặt lạnh lùng. Lạc Đông Thi chuẩn bị chịu chết đi. Bá Động nhìn thấy Lạc Đông Thi quả nhiên là nội tâm thẹn quá hóa giận. Một đạo tiếng gầm gừ vang lên trực tiếp giết ra. Cùng lúc Bá Thiên Đảo hộ vệ hơn vạn người giờ phút này vọt thẳng giết ra ngoài. Nhưng là bọn hắn đối thủ lại là tổ thần cảnh giới huyền thiên sĩ nhóm. Lạc Đông Thi biết không ổn quát, tổ thần phía dưới hộ vệ thủ hộ hòn đảo, tổ thần hộ vệ theo ta giết ra. Thần chủ cảnh giới hộ vệ giờ phút này xông đi lên, đó chính là muốn chết. Vô thượng thần đế 210 chương 2090. Đây chính là Vân Dực, đây chính là nghiêm chỉnh huấn luyện huyền thiên sĩ. Không phải là nhân số có thể trồng chất ma diệt đối thủ. Vạn năm trước nhất chiến đã là chứng minh cái này một điểm. Giây lát ở giữa, hai phe triệt để giao thủ. Huyền thiên sĩ tuy chỉ có ngàn người, có thể là từng cách đều là tinh anh. Vạn năm trước nhất chiến, huyền thiên sĩ không có hạng người ham sống sợ chết. Những này người có thể sống sót, đủ dùng chứng minh, hắn nhóm là huyền thiên sĩ bên trong nhân tài kiệt xuất. Vào giờ phút này, Mục Vân trong tay, Xích Linh xuất hiện. Mà tại hắn bên cạnh, lưỡng đạo thân mang hắc bào thân ảnh, che chắn toàn thân. Dò xét qua đi, lại là phát hiện, cái này hai thân ảnh, không có khí tức. Đúng là hắn thân ngoại hóa thân. Vì che giấu tai mắt người, Mục Vân cũng là tốn hao cái giá cực lớn, đem hai cỗ phân thân tiến hành một phen ngụy trang. Lúc này xuất hiện, hai cỗ phân thân trực tiếp xung phong ra ngoài. Minh Nguyệt Tâm rõ ràng chính mình chức trách ngăn lại Huyền Minh Giải Vương là đủ. Mà Mộ Bạch đám người tuy là tản ra đến, có thể là không khỏi quay chung quanh tại Mục Vân quanh thân, cẩn thận điều tra, để phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bá Thiên Đảo hộ vệ mặc dù chiếm cứ nhân số ưu thế, có thể là huyền thiên sĩ hiển nhiên giết địch thủ đoạn càng ra cường liếc, hơn nữa phối hợp cùng đi, hoàn mỹ không có kẽ hở. Đảo mắt ở giữa chiến trường nhìn đối Bá Thiên Đảo đám người không có chút nào ưu thế có thể nói. Cả cái Bá Thiên Đảo phía trên, mọi người đều là biết rõ, trận này đại chiến là liên quan đến Bá Thiên Đảo tương lai chấp trưởng quyền. Mục tộc lần này thái tử thân ra nhất định là khải hoàn. Nhưng là hắn nhóm kỳ quái nhất lại là hiện nay chỉ có huyền thiên sĩ xuất hiện. Chẳng lẽ mục tộc liền cách này buông tay mặc kệ? Cách này cũng quá yên tâm đi. Mà cùng một thời gian, cả cái hải đảo trung ương đã là hôn thiên ám địa, chiến đấu từ không trung đến đáy biển, không khỏi hiển lộ rõ ràng ra huyết tinh vị đảo. Một màn này cũng là làm cho tại chỗ rất nhiều võ giả cảm nhận được. Lần này cái này vị mục tộc thái tử bên cạnh lực ngưng tụ. Huyền thiên sĩ vốn là thuộc về thái tử Mục Vân. Lần này trở về, huyền thiên sĩ cũng là phát huy ra tia sáng chói mắt. Thực tại là làm người ngạc nhiên. Đợi một thời gian, cái này vị mục tộc thái tử trưởng thành, có thể hay không so ngày trước càng khủng bố hơn mà cùng một thời gian. Ở xa Bá Thiên đảo ngoài vạn dặm, một tòa hoang vu trên đảo nhỏ, mấy ngàn đảo thân ảnh, từng cách đứng vững, thân mang huyền ý, trầm mặc không nói, đứng tại hải đảo bên trên, từ trên cao nhìn xuống tới, thậm chí vô pháp phân biệt ra bọn gia hỏa này tồn tại. Kia cầm đầu hai thân ảnh lúc này từng cách đứng vững, một nam một nữ, dung mạo trên trán mang theo vài phần tương tự. Đại ca, chúng ta liền ở chỗ này chờ sao? Một thân tử y Mục Tử Yên lười vung dựa vào một vị huyền chiến sĩ, buồn bực ngán ngẩm nói: lão đầu tử, để chúng ta mang theo Huyền Cơ Doanh người tới đây, liền là xem náo nhiệt, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? A Mục Lạc lúc này một mặt bất đắc dĩ nói: tộc trưởng nói hết thảy để thái tử xử lý, cha không yên lòng, đem chúng ta kéo tới. Cái này Huyền Cơ Doanh người đều mang đến, cha thật đúng là đủ nghiêm túc, chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem tốt. Trừ phi cái khác yêu vương xuất hiện, chúng ta Huyền Cơ Doanh không cần nhúc tay. Được, ta nhìn lại là đi ra hộ giá hộ tống. Mục Tử Yên bất đắc dĩ nói: ai, thật là ao ước tiểu bát a. Lão đầu tử qua nhiều năm như vậy, lúc nào quan tâm như vậy qua ta a? Huyền Cơ Doanh đều điều ra đến, ta vẫn là lần thứ nhất đảm nhiệm Huyền Cơ Doanh chỉ huy đâu. Có thể là chỉ có thể tại nơi này xem náo nhiệt, cũng qua không nghiện ngươi ít phàn nàn. Mục Lạc cười nói: chúng ta Mục tộc thật nghĩ đi đến ngày trước cao độ, còn là cần tiểu bát trưởng thành. Tộc trưởng đã vì hắn cửa hàng dài như vậy một con đường, cái này đến sau cùng có thể khó lường. Cẩn thận từng ly từng tí, thảm thương ngươi nhóm những này uy danh hiển hách Huyền Cơ Doanh chiến sĩ a. Cái này đại trận thế đi ra, liền là xem náo nhiệt. Mục Tử Yên khẽ cười nói: phòng chức vô hại a. Mục Lạc không có nói nhiều, nhưng là lại nói: Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong kia hai cái xú tiểu tử không mang tới, ta cái này làm cô cô thật đúng là nhàm chán. Hắn nhóm Mục Lạc cười mắng: hai tên tiểu tử thúi này, lần trước tiểu bát kém chút xảy ra vấn đề, lão đầu tử có thể là kém chút đem hai người họ phế, hiện tại ném vào ma quật lính bên trong, phỏng chừng ít nói cũng muốn mấy chục năm mới ra ngoài. Ma quật lính? Mục Tử Yên cũng hơi hơi vỗ mạnh vào mồm. Kia các loại địa phương, cho dù nàng tổ thần ngũ biến cảnh giới, vừa nghĩ tới cũng là cảm giác đau đầu. Ma quật lính đối với Mục tộc tử đệ đến nói đều là địa ngục. Phóng nhãn cả cái Mục tộc cũng liền chỉ có Mục Vân đối kia bên trong tình hữu độc chung. Dù sao tên kia tiền nhiệm có thể là từ nhỏ đến lớn tại ma quật lính bên trong thời gian, so tại chính mình Đông Cung thời gian còn nhiều. Đến rồi Mục Lạc lúc này khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trước, nói: Phong Thiên Đảo cùng Huyền Thiên Đảo chi viện đến chúng ta không xuất thủ sao? Cha nói: trừ phi là cái khác yêu vương xuất hiện, chúng ta không cần xuất thủ. Tiếp tục chờ đi được. Hai người nhìn xem phương xa, lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Kia thân sau khắc nghiệt Huyền Cơ Doanh chiến sĩ lúc này vẫn ý như cũ là không nói một lời. Kia Huyền Cơ Doanh chiến sĩ bên trong một cỗ hùng hậu khí tức triệt để ẩn tàng. Tổ thần nhất biến đến tổ thần cửu biến đều là tinh nhuệ bên trong tồn tại, lúc này lại là tuân thủ quân lệnh như sơn, không nhúc nhích tí nào. Giao chiến tại thời khắc biến càng thêm gay cấn, Huyền Thiên sĩ càng chiến càng mạnh. Hơn nữa Mục Vân càng là phát hiện theo giao chiến Huyền Thiên sĩ tiêu hao không thấp, có thể là thông qua sinh tử ám ấm. Kia thế giới chi thủ hình người quả thực lúc này lại là không ngừng được đến tầm bổ. Những này tầm bổ càng là khuyết tán đến một cái Huyền Thiên sĩ thân bên trên, vô hình ở giữa, tại giao chiến thời điểm mỗi người đều chiếm được cực lớn đề thăng. Rất hiển nhiên Huyền Thiên sĩ cũng là cảm nhận được loại cảm giác này, một cái so một cái càng đánh càng hăng. Trái lại Bá Thiên đảo hơn vạn hộ vệ lúc này lại là hơi có vẻ bất đắc dĩ. Huyền Thiên kẻ sĩ số tuy ít, có thể là phối hợp quá cường đại. Hắn nhóm vốn là cùng một người giao thủ, Có thể là kia người đột nhiên chạy trốn. Đuổi theo thời điểm. Đâm nghiêng bên trong liền giết ra một người. Thẳng đến tính mệnh. Cùng loại này chờ phối hợp, khó lòng phòng bị. Cái này dạng để người thế nào đánh hắn nhóm có thể là huyền thiên sĩ. Mặc dù mai danh ẩn tích vạn năm. Có thể là còn sót lại xuống tới. Đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Đáng ghét huyền minh giải vương lúc này, sắc mặt khó coi. Hắn thuộc hạ rất nhiều. Nhân số là mấy lần ưu thế. Thế mà đánh không ra hiệu quả. Ngược lại là bị không ngừng truy sát. Nhìn tại mắt bên trong. Gấp trong tim. Nhưng là. Căn bản không có cách nào trước mắt Minh Nguyệt Tâm. Thực lực không chút nào kém cỏi hơn hắn. Hơn nữa, hai người tại mặt biển đồng thủ, hắn nguyên bản là hải yêu nhất tộc, là chiếm cứ ưu thế. Có thể là Minh Nguyệt Tâm đối thủy nắm giữ cùng độ thuần thục, thế mà so hắn còn muốn lợi hại hơn. Tà môn cái này dạng rông dài coi như thắng, hắn thuộc hạ cũng phải chết thảm trọng a. Nguyên bản kinh doanh vài vạn năm vài chục tòa hòn đảo hiện tại chỉ còn lại ba tòa tại tay. Có thể là cho tới bây giờ. Liền cái này ba tòa. Cũng muốn không gánh nổi sao Huyền Phong Phong tồn chí Huyền Minh Giải Vương lúc này đột nhiên rít lên một tiếng. Quát. Ngay tại lúc này. Giết Mục Vân Huyền Minh Giải Vương minh bạch. Sai đến đâu Mục Vân hạ sát thủ. Liền không có cơ hội hắn ba tòa hòn đảo. Liền triệt để không thuộc về hắn. Hiện tại liền xem như đắc tội Mục Thanh Vũ cái này vị quân vị cường địch cũng không có cách nào. Vù vù. Đột nhiên hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Huyền Phong Phong tồn chí bá động lúc này sắc mặt siết chặt. Cái này hai vị có thể là Huyền Thiên Đảo cùng Phong Thiên Đảo đảo chủ, cũng là Huyền Minh Giải Vương đắc lực nhất tâm phúc chi hay. Hai gia hỏa này đã sớm xuất hiện sao giết. Mà ngay tại lúc này, nhất đạo đạo tiếng hô hoán vang lên. Hai bên trái phải đều có vạn đại quân người tại thời khắc giết ra. Huyền Thiên Đảo cùng Phong Thiên Đảo người. Cũng tới lúc này, Bá Thiên Đảo đám người. Đã là triệt để nhìn mắt trợn tròn. Một trận chiến này thật là càng ngày càng kịch liệt a. Hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Tuy nói nếu thật là mở rộng tình thế. Mục tộc chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng là hải yêu nhất tộc tầng cao nhất. Sao lại từ bỏ ý đồ thật đánh lên. Phát triển khuyết tán. Kia đối với hai phe. Thế nào một phương vẫn không là kết quả tốt. Huyền Phong cùng Phong tồn chí hai người. Lúc này đều là tổ thần cửu biến khí tức. Trực tiếp giết ra. Giây lát ở giữa. Một cỗ cường hoành thời không hạn chế. Đem Mục Vân triệt để phong tỏa ngăn cản. Lăng Ba nộ khiếu phiếm hải vi giang hai thân ảnh. Lúc này trực tiếp giết ra. Cường hoành ba động. Tại thời khắc. Giây lát ở giữa tràn ngập. Ảnh thúc đột nhiên nhất đạo quát nhẹ âm thanh. Lúc này đột nhiên nghĩ lên. Sát na. Kia Huyền Phong cùng Phong tồn chí hai người dưới chân. Xuất hiện một đạo hắc ảnh. Trực tiếp đem hắn nhóm hai người thân thể giam cầm. Toàn phong trảm tử yên tiêu ngay sau đó, lưỡng đạo tiếng quát tiếp theo mà tới. Phanh phanh. Hai thân ảnh, vào giờ phút này trực tiếp bị trói buộc. Tiếng nổ tung vang lên. Huyền Phong cùng Phong tồn chí hai người. Vào giờ phút này, căn bản không có cách nào phản kháng. Trực tiếp bị chém giết. Tất cả những thứ này, nước chảy mây trôi, phối hợp càng là không thể bắt bẻ. Thấy cảnh này đám người ánh mắt đều là bị kia tam đạo thân ảnh đến phía sau Vân Dực hấp dẫn. Vân Dực vệ đội so Huyền Thiên Sĩ càng để cho người khủng bố. Càng để cho người cảm giác thần bí tồn tại. Xuất hiện trong chớp nhoáng này tràng diện một dạo lâm vào yên tĩnh. Bá bá bá. Đột nhiên. Không hề có điểm báo trước. Giao chiến huyền bên trong. Nhất đạo đạo thân lấy Vân Dực thân ảnh. Xuất hiện. Cầm trong tay binh khí. Thân mang nhuyễn giáp. Trực tiếp giết ra. Trên trăm đạo thân ảnh. Giây lát ở giữa xuất thủ quả thực là nhanh đến lệnh người ngạt thở. Mà hắn nhóm mục tiêu toàn bộ là những cái kia tổ thần ngũ biến cảnh giới phía trên ba hòn đảo cao thủ. Nhất kích tất sát. Mảy may không dây dưa dài dòng. Đây chính là Vân Dực thật rất khủng bố. Lần này tất cả mọi người triệt để mộng. Huyền thiên sĩ cùng Vân Dực xuất hiện. Chính là một cái huyền minh giải vương. Thế nào khả năng ngăn cản được, đặc biệt là Vân Dực tam kiệt. Thần giới bên trong. Thần mệnh bảng phía trên. Vân Trung Vũ có thể là xếp hạng 19. Có thể nói là nhất lưu tổ thần cửu biến võ giả bên trong đỉnh tiêm tầng thứ. Trừ các đại cổ tộc tộc trưởng cùng với ví như Mục Huyền Cơ bực này nhân vật. Nơi nào có người có thể áp chế lại hắn trọng yếu nhất. Vân Dực tam kiệt ba người. Đều là thiên mạch giả. Cái gì gọi là thiên mạch giả? Trời sinh nắm giữ huyết mạch thiên phú người. Mặc dù huyết mạch của bọn hắn thiên phú vô pháp truyền thừa. Nhưng là. Lại có thể giữ lại trên người mình. Tu hành tốc độ nhanh. Thực lực. Càng là không thể nghi ngờ. Lần này. Tất cả mọi người là minh mạch. Huyền minh giải vương. Xong đời rồi một mạch mà thành phía dưới Vân Dực bách vệ. Lúc này trực tiếp thu nạp cùng một chỗ. Đem Mục Vân vẹn vẹn bảo hộ ở giữa. Không cần ngôn ngữ. Hắn nhóm chỉ cần dùng hành động biểu thị chính mình đang làm cái gì là đủ. Vô thượng thần đế 210 chương 2091 đóng băng giờ này khắc này. Thấy cảnh này, bá động tự thân, càng là nhận rung động thật lớn. Mục Vân cho người cảm giác thực sự là mạnh. Huyền thiên sĩ, Vân Dực đều là hắn tiền nhiệm phải cận vệ. Có thể là vạn năm thời gian trôi qua, những này cận vệ vẫn ý như là trung thành cảnh cảnh. Cái này có thể nói là Mục Vân ngự người hữu phương, cũng có thể nói là Mục Vân cá nhân nhân cách mị lực. Nhưng là vô luận là loại nào đủ để hiển lộ rõ ràng ra vị này thái tử điện hạ khủng bố. Nghe lời của ta. Ba đảo người. Hiện tại lập tức dừng tay. Từ hôm nay về sau. Ta bá đồng thân là ba đảo chi chủ. Tân nhiệm yêu vương. Hết thầy như trước. Ta tuyệt sẽ không tính sổ sách sau bá đồng giờ phút này vội vàng nói. Các ngươi nếu là chấp mê bất ngộ. Vậy liền đừng trách ta bá động. Hạ thủ vô tình lời này vừa nói ra. Tam đảo mấy vạn hộ vệ. Giờ phút này đều là nội tâm giãy giụa. Bá động vốn là huyền minh giải vương tướng tài đắc lực một trong. Mấy ngàn năm tích lũy. Tại huyền minh giải vương thuộc hạ. Cũng có được chính mình tâm phúc. Một bộ phận lập tức liền bắt đầu phản chiến. Nhưng là cực lớn một số người vẫn ý như là đung đưa không ngừng. Rất nhiều người còn là trung tâm với huyền minh giải vương, ra sức đánh giết. Nhưng là đối mặt Vân Dực cùng huyền thiên sĩ, bọn hắn thực sự là vô pháp dựa vào nhân số ưu thế đến chiếm cứ chủ đạo. Càng nhiều thời gian là bị đuổi giết. Huyền minh giải vương giờ phút này triệt để minh bạch, đại thế đã mất. Mục Vân hôm nay tự mình đến, thân là mục tộc thái tử, xuất chiến hắn, sao lại để cho mình xuất chiến thất bại. Vân Dực xuất hiện trong nháy mắt, chính là đại biểu cho, này chiến thua không nghi ngờ. Rút giờ này khắc này trong đầu của hắn, chỉ còn lại như vậy một cái ý nghĩ. Lưu được Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Lần này, mục tộc là vượt biên giới, ba vị yêu hoàng cùng với yêu đế đại nhân, không thể không quản. Chuyện này, nhất định phải hắn tự mình đi cùng bốn vị đại nhân nói. Này niệm một ra. Huyền minh giải vương thân ảnh lói lên trực tiếp trốn vào đáy biển. Muốn chạy minh nguyệt tâm giờ phút này bàn tay bấm niệm pháp quyết. Từng đảo thủy long. Giờ này khắc này. Trực tiếp phá hải mà đi. Ầm ầm thanh âm. Nổ tung lấy bọt khí. Một đảo cao hơn một đảo. Vào giờ phút này. Không ngừng xông vào đến phía dưới nội bộ. Từ từ kia thủy long một đầu truy đuổi đến biển sâu ở giữa. Thấy cảnh này, huyền minh giải vương minh bạch nếu là không trả giá đắt, là không thể nào chạy trốn được. Chấn quát khẽ một tiếng, huyền minh giải vương phía sau tám đầu cánh tay đồng thời xuất hiện. Kia tám đầu cánh tay, giờ này khắc này, đằng đằng sát khí. Thủy long trực tiếp đánh tới, huyền minh giải vương dùng hai đầu cánh tay ngăn cản. Âm âm ầm ầm. Lập tức trong chốc lát, tiếng nổ tung vang lên. Huyền minh giải vương hai đầu cánh tay trực tiếp nổ thành huyết vụ. Có thể là trả giá tứ cánh tay đại giới, hắn phóng tới phương xa tốc độ, lại là càng lúc càng nhanh. Đáng chết minh nguyệt tâm hử một tiếng. Diễm băng hoàng ngâm mà ngay tại giờ phút này. Một đảo khẽ kêu tiếng vang lên. Kia phương xa trên mặt biển, một bóng người xinh đẹp, thân mang váy dài trắng, vừa sải bước ra, hai tay bấm niệm pháp quyết ở giữa, sau lưng một cái to lớn, thiêu đốt lên màu băng lam hỏa diễm phải phượng hoàng, gào thét mà ra. Hỏa diễm rất sống động, có thể tản ra phải, lại là điên cuồng lệnh người ngạt thở phải khí tức băng hàn. Chiêm chiếp, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lam băng sắc băng hoàng trực tiếp vạch nước mà vào. Trong chốc lát, mặt biển tại lúc này giống như là vỡ ra hạp cốc trọn vẹn mấy ngàn mét rộng, lượng dòng nước khoảng cách tại lúc này ngưng tụ thành một đạo ngăn nước tầng, lao thẳng tới đáy biển mà đi. Thấy cảnh này, Huyền Minh Giải Vương toàn bộ người triệt để dọa sợ. Tốc độ không ngừng tăng tốc. Có thể là, cho dù như thế, lại nhanh, cũng không có kia băng hoàng lao vùn vụt tốc độ nhanh. Ông, đột nhiên, diễm băng phượng hoàng trực tiếp truy đuổi Huyền Minh Giải Vương thân thể. Toàn bộ băng hoàng, đem Huyền Minh Giải Vương thân thể, trực tiếp nuốt vào. Mọi người tại đây, đều là nhìn thấy. Kia Huyền Minh Giải Vương thân thể, giờ này khắc này, trực tiếp biến thành một tòa băng điêu, bị băng hoàng nuốt trở lại. Mà giờ khắc này, kia mặt biển bên trên, một đảo đứt gãy, chiều rộng ngàn mét, trọn vẹn lan tràn đến đáy biển hơn 10 vạn mét phải khoảng cách, còn tại ở vào đóng băng phải trạng thái. Như thế hàn khí, lệnh người liếu lưới. Thấy cảnh này, Minh Nguyệt Tâm lại là nhích miệng. Bất quá là băng hoàng thần phách thức tỉnh, tăng thêm thánh vi dung hợp, hiện tại lợi hại hơn ta từng chút một. Minh Nguyệt Tâm bĩu môi nói, mang ta trở lại thủy linh tộc bên trong, khẳng định có thể siêu việt nàng. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là không khỏi cười một tiếng. Cẩu nữ bên trong, Minh Nguyệt Tâm, Tần Mộng Giao cùng với Bích Thanh Ngọc ba người đều là tổ thần cửu biến cảnh giới, so cái khác lục nữ hơi mạnh hơn một chút. Nhưng là lần này xem ra Tần Mộng Giao thu hoạch so Minh Nguyệt Tâm lớn hơn. Vân Trung Vũ giờ phút này nhìn không được tán thán nói, điện hạ vị này Tần phu nhân thực lực tại trên ta. Lời này vừa nói ra, Mục Vân khẽ giật mình. Vân Trung Vũ có thể là thiên mạch giả, bản thân thuộc về tổ thần cửu biến nhất lưu tầng thứ, thần mệnh bảng đứng hàng thập cửu vị. Tần Mộng Giao so hắn còn lợi hại hơn không thể nào. Mục Vân giờ phút này nội tâm có thể là dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại. Tần Mộng Giao người mang băng hoàng thần phách không giả, có thể là hắn nhưng là cửu mệnh thiên tử, trải qua cửu thế, theo đạo lý không so Tần Mộng Giao kém, nhưng là hiện tại hai người chênh lệch có chút lớn. Mà giờ khắc này, Huyền Thiên Sĩ đem những cái kia kẻ phản loạn giải quyết, cũng không có sâu truy. Còn dư một số người chạy trốn rời đi, Mục Vân cũng không có phái người tiếp tục đuổi trục. Dù sao những tên kia thực lực cũng không tính mạnh, không tạo thành uy hiếp. Bá Đồng giờ phút này, chiết thân mà tới. Lão đối đầu Lạc Đông Thi bị hắn cùng Mộ Bạch liên thủ chém giết, Huyền Minh Giải Vương bị phong, này chiến đại thắng. Nhìn xem Mục Vân, Bá Đồng giờ phút này nội tâm không có một tia không phục. Huyền Thiên Sĩ, Vân Dực quả thực là không thể so với Mục tộc đỉnh tiêm tam đại vệ đội kém, cái này quá khủng bố. Phải biết, Mục tộc tiếng tăm lừng lấy tam đại vệ đội đều là hơn vạn người quy mô, là Mục tộc hạch tâm lực lượng, nắm giữ tại Mục tộc cao tầng trong tay. Bá Đồng, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Mục Vân giờ phút này phân phó nói. Mục điện hạ yên tâm, ba tòa hòn đảo ta nhất định an bài tốt. Được, cụ thể công việc ta sẽ phái người cùng ngươi trao đổi. Mục Vân giờ phút này lại là tràn đầy phấn khởi, phải xem hướng bị phong ấm Huyền Minh Giải Vương. Hắn giờ phút này giống như nhìn xem một tảng mỡ dày. Đây chính là tổ thần cửu biến, nếu là có thể thôn phệ thực lực kia, nhất định là đột nhiên tăng mạnh. Ngươi đừng nghĩ. Tần Mộng Giao giờ phút này thanh âm lạnh như băng nói, tổ thần cửu biến, coi như ngươi người mang dược gì huyết mạch chi lực, muốn nuốt vào cũng là muốn chết. Bị Tần Mộng Giao khám phá, Mục Vân cũng là không ngại. Ngươi đem thi thể này đóng băng, khẳng định không phải vì hiện tại trào phúc ta. A, ta thi triển băng hoàng nhất tộc ấm quyết, đem hắn phong ấm, ngươi có thể dần dần thôn phệ. Nhưng là nhớ lấy, tham thì thâm. Liền biết Tần phu nhân nhất là quan tâm. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng. Nghe đến lời này, Tần Mộng Giao gương mặt xinh đẹp phía trên một vòng đỏ ửng xuất hiện. Ngươi ngược lại là rất nhanh. Chính là dung hợp thánh bi. Mấy người các nàng đâu đoán chừng còn cần thời gian. Dù sao, chúng ta mấy người tu vi có chênh lệch. Thánh bi ẩn chứa thần giới thiên địa đại đạo, huyền diệu khó lường. Ta nếu không phải tổ thần cửu biến cảnh giới, khả năng tốn hao thời gian càng nhiều. U Vinh Quy Quy Mơ. Điểm này Mục Vân ngược lại là minh bạch. Tổ thần cửu biến đã là thần giới đủ khả năng dung nạp lực lượng đỉnh phong. Liền như là phổ thân, hiện tại tuy là quân vị, có thể là có thể thi triển lực lượng, cũng không thể siêu việt tổ thần. Nếu không, thần giới không gian cùng thời gian pháp tắc vô pháp dung nạp, không biết sẽ phát sinh cái gì tai nạn. Làm không tốt toàn bộ nhân giới sụp đổ cũng là có khả năng. Cho nên, liền xem như lực lượng cường hoành, hắn cũng vô pháp giết chết cửu vị tộc trưởng. Bởi vì cái kia cần bộc phát ra siêu việt tổ thần thực lực. Mà cửu vị tộc trưởng cũng là kiêng kỵ phụ thân thực lực, cho nên không dám đối mục tộc đồng thủ. Nhưng là Mục Vân càng hiểu bọn hắn đang chờ đợi một cơ hội. Đến cùng là cái gì, hắn hiện tại vô pháp minh bạch, nhưng chung quy là hội có minh bạch nhất thiên. Dưới mắt việc cấp bách là tăng cao tu vi. Người này giao cho ta. Mục Vân nhìn về phía Huyền Minh Giải Vương, khẽ mỉm cười nói. Giao cho ngươi, ngươi xác định ra hỏa này có thể là tổ thần cửu biến, mặc dù là nhị lưu tầng thứ, nhưng là... Yên tâm đi. Mục Vân cười nói. Ta cũng không phải khinh thường người. Được Tần Mộng Giao bàn tay vung lên, Huyền Minh Giải Vương băng phong thân thể giờ phút này lập tức bị Mục Vân thu phục, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này giờ phút này chiến trường kết thúc, toàn bộ bá thiên đảo phía trên đám người triệt để mộng. Ba đảo hiện tại rốt cuộc cải thiên hoán nhật. Cái này chính là một kiện oanh động thần giới đại sự, chỉ là không biết thần giới các phương đến cùng là thái độ gì. Hiện tại nếu không phải ngươi tới, gia hỏa này nói không chừng liền chạy đường về bên trong. Mục Vân cười nói. Sẽ không. Tần Mộng Giao ánh mắt lại là quét qua, phảng phất xuyên thấu vạn dặm khoảng cách, thản nhiên nói. Bọn hắn khẳng định cũng sẽ không để gia hỏa này chạy. Bọn hắn thuận Tần Mộng Giao ánh mắt, Mục Vân lập tức đắng chát cười một tiếng. Lão cha, cái này là không tin ta a, bên cạnh ta có thể là cao thủ như mây a. Hẳn không phải là Mục thúc thúc không tín nhiệm ngươi, có thể là những người khác lo lắng ngươi. Mục Vân đối với cái này chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn hiện tại dù sao cũng là tổ thần nhị biến cảnh giới, tại ai nhãn bên trong đều là nên nhận bảo hộ đối tượng a. Loại này được bảo hộ cảm giác, mặc dù để người hưởng thụ, nhưng là tóm lại vẫn có chút hiếu thắng tâm quấy phá, thật không dễ chịu. Mà giờ khắc này trên hoang đảo, Mục Lạc lại là đắng chát cười một tiếng. Cái này xuống tốt. Bị phát hiện, Mục Lạc bất đắc dĩ phất phất tay nói. Rút đi. Cái này lần sau đi. Đoán chừng lại muốn bị lão đầu tử mắng. Mục Tử Yên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức, sau lưng mấy ngàn thân ảnh, giờ phút này từng đảo rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân cuối cùng vẫn là quyết định dừng lại tại Linh Xà đảo phía trên. Linh Xà điện coi như không tệ. Khoảng thời gian này, tính nhìn các phương thái độ là được. Mà lại, kia Huyền Minh Giải Vương có thể là một tảng mỡ dày, lợi dụng được, đột phá đến tam biến cảnh giới, hẳn là không sao. Giờ này khắc này, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, Mục Vân một thân ảnh xuất hiện. Bàn tay vung lên, kia khối băng tại lúc này dần dần hóa giải. Huyền Minh Giải Vương thân ảnh dần dần khôi phục chi giác. Tiểu tử, ta giết ngươi. Nhìn thấy Mục Vân lần đầu tiên, Huyền Minh Giải Vương vọt thẳng giết ra ngoài. Ta nếu là ngươi, nhất định sẽ không như thế xúc động. Mục Vân thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ chính là dung hợp thế giới chi thủ thiên hỏa dị thủy các loại mấy chục đạo thiên địa chí linh. Nơi này, hết thảy đều là hắn nói toán, Huyền Minh Giải Vương liền xem như cường đại hơn nữa, cũng muốn nằm sấp. Dù sao, hắn là nơi này hết thảy.